Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 431, Tài Đại Khí Thô. Tần Nhai, chính là đồ diệt huyết u hội 10 cái cứ điểm cuồng nhân. Tin tức này như là như phong bão bao phủ qua trong lòng mọi người, cả đám đều bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, không cách nào ngôn ngữ, riêng là Lăng Chiến hai người. Bọn họ mới vừa rồi còn đang thảo luận cái kia cuồng nhân là ai đây, không nghĩ tới, cái kia cuồng nhân vẫn đứng tại hai người mình trước mặt. Cái này để hai người bọn họ trong lòng sinh ra một loại dở khóc dở cười cảm giác, tiểu tử này nhất định là cố ý, suy nghĩ chúng ta nói thời điểm, hắn đang lén vui đây. Tần huynh, tiểu tử ngươi cái này không tử tế a. Lăng Chiến nói ra, a, các ngươi cũng không có hỏi a. Tần Nhai cười cười, lập tức theo Kim Bản nói, Kim Bản, đổi tích phân. Có lẽ Kim Bản cũng là bị trước mắt cái này một đống huyết u lệnh chấn động đến, trên thân kim quang lấp lóe hai lần, lập tức phóng thích kim quang. Đảo qua trước mắt huyết u lệnh, bạch ngân huyết u lệnh 212 mai, hoàng kim huyết u lệnh 681 mai, có thể đổi tích phân vì 70.220 tích phân. Nghe được tích phân số lượng, mọi người hung hăng chấn động, nội tâm phản phất nhất lên cuồng phong bạo vũ, 70.220 tích phân, ta thiên a, nhiều như vậy, liền xem như làm người chấp pháp mấy chục năm võ giả cũng không nhất định có thể tích lũy đến dạng này tích phân số lượng, có thể Tần Nhai đâu. Hắn lên làm người chấp pháp mới bao lâu? 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, trời ạ, liền nửa năm cũng chưa tới. Cái này đối với phần lớn võ giả chẳng qua là một lần bế quan thời gian mà thôi, nhưng là, Tần Nhai cũng đã đạt tới mức này. Lăng Chiến phản phất nghe được mọi người cùng nuốt nước bọt thanh âm, lại nhìn mọi người một cái ánh mắt, ta thiên a, ánh mắt kia thật giống như sắc trung ngạ quỷ nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, đều nhanh toát ra lục quan đến, thấy thế khiến người ta rùng mình, Tần huynh. Ngươi đây cũng quá hung tàn đi, người ta liều sống liều chết mấy chục năm đều chưa hẳn có người cầm được nhiều a. Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, may mắn mà thôi. Lăng Chiến hai người nghe vậy im lặng, may mắn cái đầu của ngươi a. Lúc này, trong lòng bọn họ bỗng nhiên dâng lên một cỗ hối hận, trời ạ, sớm biết vừa rồi thì không cầm 100 tích phân, trực tiếp toàn cầm liền tốt, nhớ tới những chỉ là đó chỉ là mấy trăm tích phân, suy nghĩ lại một chút cái này mấy vạn to lớn tích phân. Lăng Chiến quả thực thì có một loại thổ huyết xúc động, liền xem như lạnh lùng như băng tuyết thiên lang, trong lòng cũng thú vị muốn đem Tần Nhai đè xuống đất, hung hăng cuộc xúc động, đây quả thực là quá khi dễ người. Oanh, oanh, chỉ gặp Kim Bản bỗng nhiên chấn động, lập tức một đạo từ điểm sáng màu vàng ống tạo thành dòng nước lũ bỗng nhiên tràn vào Tần Nhai thanh vân lệnh bên trong, nháy mắt, cái kia màu xanh nhạt thanh vân lệnh đúng là bị nhiễm lên một tầng kim sắc quang mang, nhìn rất là thần dị. Đóng ngoặc vuông. Ngay tại Tần Nhai lấy xong to lớn tích phân về sau, đông đảo người chấp pháp bước ra một người trung niên, chỉ Tần Nhai, lớn tiếng nói, ta muốn cùng ngươi tích phân đấu, ta muốn cùng ngươi tiến hành 70.000 tích phân giao đấu. Tần Nhai nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, theo trung niên nhân nói, không nói ngươi có hay không 70.000 tích phân, ngươi cái vương giả tìm ta tiến hành tích phân đấu, thích hợp sao? Trung niên nhân kia nghe vậy, nói ra, tích phân đấu cũng không có tu vi hạn chế. Chỉ cần song phương nguyện ý, mặc kệ tu vi cao thấp, đều có thể tiến hành giao đấu, vậy ta có thể không nguyện ý, không nguyện ý, ngươi chẳng lẽ liền muốn làm một con rùa đen rút đầu hay sao, ngươi đều có thể không biết xấu hổ hướng ta đưa ra giao đấu, vậy ta vì cái gì lại không thể cự tuyệt đây? Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, ngữ khí đạm mạc nói ra, hắn cũng không ngốc, hắn tuy nhiên có thể liên tục đánh giết hai cái vương giả, nhưng này đều ngậm có rất lớn vận khí thành phần. Mà lại thân là người chấp pháp vương giả, thực lực ổn thỏa kinh người, hắn cũng không muốn bốc lên lớn như vậy mạo hiểm, tùy tiện giao đấu, lại nói, khoản này tích phân, hắn nhưng là còn có tác dụng lớn đây, hắn không để ý đến trung niên nhân kia kêu gào, theo Kim Bản nói, ta cần muốn tiến hành tích phân đổi lấy, ân, có thể đề bạc ảo diệu cảm ngộ hoán đổi vật phẩm, trong nháy mắt, Kim Bản ánh sáng nở rộ, chỉ gặp trước mắt nhiều từng cái danh tự, ngự thần dây chuyền, có thể dùng đến đề thăng ảo diệu cảm ngộ hiệu quả, thích hợp với tầng thứ 2 ảo diệu, chính là một kiện đỉnh cấp ngụy linh khí, 6.000 tích phân, không linh bảo châu, chính là trời sinh kỳ vật, sinh tại vạn trượng địa tầng, có thể dùng để tăng cường thần niệm phát triển độ, gia tăng lĩnh ngộ ảo diệu hiệu quả, 2.000 tích phân, ngọc hải thần tủy, mặt hải tranh chữ, hết thảy mười mấy loại kỳ trân dị bảo, mỗi loại đều tại 1.000 tích phân trở lên, cực trân quý, tại đông đảo người chấp pháp bên trong cực ít có người có thể đổi lấy nổi, bất quá, đây đối với thân thể dùng hơn 7 vạn tích phân Tần Nhai tới nói, cũng không tính là cái gì, hắn cẩn thận xem xét, sờ lên cằm, lo lắng lấy loại kia thì tốt hơn. Lúc này, bên hông hắn Đình Tiêu kiếm thân kiếm run rẩy, thần niệm truyền âm nói, tiểu tử, đổi lấy cái kia không linh bảo châu, ân, trước thay cái 24 khỏa đi, không linh bảo châu. Tần Nhai liếc mắt một cái, 2.000 tích phân, lấy chính mình hơn 7 vạn tích phân cũng đầy đủ thay đổi 24 khỏa, hắn không có hoài nghi Đình Tiêu phán đoán, dù sao Đình Tiêu sống lâu như thế, kiến thức không tầm thường, thế nhưng là sẽ không vô duyên vô cớ hố hắn, ta muốn đổi lấy 30 khỏa không linh bảo châu. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời quá sợ hãi, 30 khỏa không linh bảo châu, trọn vẹn 60.000 tích phân a, trời à, tên này làm gì đổi lấy nhiều như vậy không linh bảo châu. Tên này não tử động kinh đi, không phải động kinh, căn bản chính là có bệnh a. 30 khỏa không linh bảo châu, ta tâm đều đau chết a. Hắn chẳng lẽ không biết không linh bảo châu mặc kệ là một khỏa vẫn là 100 khỏa tác dụng đều là giống nhau sao? Coi như hắn đổi được nhiều hơn nữa cũng vô ích. Kim bản ánh sáng lấp lóe mấy lần, đạm mạc thanh âm truyền ra, nói, đừng nói ta không có nói cho ngươi biết, không linh bảo châu số lượng lại nhiều, hiệu quả cũng giống vậy, yên tâm, nghe ta, chính xác không sai. Đình Tiêu nói ra, Tần Nhai gật gật đầu, theo Kim Bản nói, đổi đi, ta xác định, lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao cảm thấy im lặng, người ta Kim Bản đều như thế minh xác nói cho ngươi, ngươi còn muốn đổi lấy, con hàng này não tử có bị bệnh không, có thế, lời nói rơi, Kim Quang dòng nước lũ theo Tần Nhai trong tay Thanh Vân lệnh bên trong tuôn ra, trở lại Kim trên bản, mọi người thấy thế, đau lòng đến đổ máu, gọi thẳng bại gia tử, trời à, tiểu tử này cũng quá phá của đi. 60.000 tích phân a. Ta số khổ làm lâu như vậy đều không có thu hoạch được nhiều như vậy tích phân, tiểu tử này ngược lại tốt, trực tiếp hoa 60.000 mua không linh bảo châu, phá của, thật sự là phá của, bại đến loại tình trạng này, Cung Vân Cung trong lịch sử cũng chỉ cái này một người, mọi người nhao nhao kinh hô nghẹn ngào, bi phẫn một mảnh, bộ dáng kia, cảm thấy Tần Nhai hoa tích phân là bọn họ, hai con ngươi hung hăng trừng mắt Tần Nhai, kim quang dần dần ảm đạm. Tần Nhai trong tay nhất thời nhiều một chuỗi hạt châu, những thứ này hạt châu toàn thân sáng trắng, ước chừng lớn chừng ngón cái, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, cực mỹ lệ, cầm trong tay, từng đạo mát lạnh cảm giác truyền vào thần khiếu, Tần Nhai cảm giác mình thần niệm đều thú vị nhảy cẩn cảm giác, mười phần kỳ diệu, thật không hổ là thiên địa kỳ vật. Tần Nhai cảm khái nói ra, mà một bên Lăng Chiến hai người thì là im lặng, Lăng Chiến nhìn qua Tần Nhai nói, Tần huynh a, ngươi thật đúng là tài đại khí thô a. Chương 432, ảo diệu đột phá. Tần Nhai nhìn trong tay 30 khỏa không linh bảo châu, cười nhạt một tiếng, lập tức lại dùng để lại 10.000 mấy phần đổi lấy một số đỉnh phong dược tài. Cung Vân Cung nội tình sâu đậm dày, rất nhiều tại bên ngoài tìm không được dược tài, nơi này đều có. Rất nhanh, 70.000 tích phân bị hắn tiêu hao đến không còn một mảnh, mọi người thấy đến trợn cả mắt lên, đau lòng đến độ đang chảy máu. Cái này có thể nói là Cung Vân Cung mười mấy năm qua nhất làm cho người nói chuyện say sưa một lần đổi lấy, đổi 30 khỏa không linh bảo châu không nói, còn đổi nhiều như vậy dược tài. Hắn cho là hắn là ai a, đỉnh phong luyện đan sư sao, phá của, quá phá của, 30 khỏa không linh bảo châu, bên trong 29 khỏa tính toán phế, hắn làm gì lại đổi lấy nhiều như vậy cao cấp dược tài a, hắn tưởng rằng đan vương sao, những dược liệu kia, coi như đan vương đều không dám tùy tiện nếm thử. Hắn ngược lại là hào khí, trực tiếp đổi lấy một đống lớn, thật là khiến người ta đoán không ra đang suy nghĩ gì, chỉnh một chút 70.000, cứ như vậy không có. Tần Nhai lấy ra hai khỏa không linh bảo châu, đưa cho Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang nói, cái này hai khỏa không linh bảo châu liền tặng cho hai vị đi, dù sao ta lưu chi cũng vô dụng, cái gì? Lăng Chiến hai người sững sờ, cái này tình huống như thế nào? Tần huynh, ngươi cái này không linh bảo châu đổi lấy đưa người a, đừng nói nhảm, cầm đi. Cầm trong tay không linh bảo châu, Lăng Chiến sắc mặt có chút cổ quái, cái này Tần huynh làm việc thật đúng là cổ quái. Mà còn lại người thấy cảnh này, đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người, cái này không linh bảo châu đổi lấy đến đưa người, trời à, hắn não tử có bị bệnh không? Mọi người lại là một hồi nhiệt nghị, lập tức, Tần Nhai liền trở lại thất phong, tặng cho Vương Hoang, Lữ Hân, Mộ Thanh mấy người đều một khỏa không linh bảo châu về sau, chính mình lưu lại 24 khỏa. Mà Lữ Hân bọn người tự nhiên là cảm động đến không được, Tần Nhai cử động lần này cũng không phải thu mua nhân tâm, mà chính là vì tăng cường thất phong thực lực, hắn rõ ràng mình tại thất phong chi chủ trên vị trí này không làm được lâu, tất cả, hắn muốn bồi dưỡng được hạ nhiệm thất phong chi chủ. Sự việc chuẩn bị xong, Tần Nhai bồi tiếp Tình Nhi ước chừng nửa tháng sau, liền tại thất phong bên trong tìm một chỗ vắng vẻ chỗ, bắt đầu bế quan bên trong, hắn cũng rốt cuộc biết Đình Tiêu tại sao muốn hắn đổi lấy 24 khỏa không linh bảo châu nguyên nhân. Đóng ngoặc vuông, biến ảo không lường tỉnh thần trận, đúng, biến ảo không lường tỉnh thần trận, lấy không linh bảo châu là trận nhãn, dựa vào ngàn vạn nguyên thạch, tạo nên một cái để thần niệm 10 phần phát triển hoàn cảnh, tại hoàn cảnh này bên trong, võ giả cảm ngộ ảo diệu hiệu suất sẽ tăng lên mấy chục thậm chí hơn trăm lần, lợi hại như vậy, ha ha, ta Đình Tiêu lúc nào lừa qua ngươi, chẳng qua là biến ảo không lường tỉnh thần trận là mấy vạn năm trước cổ trận, bây giờ cũng không biết có người hay không sẽ còn đâu, nếu không phải nhìn thấy kim bản bên trên có không linh bảo châu, còn nghĩ không ra đây, tại Đình Tiêu chỉ dẫn phía dưới, Tần Nhai lấy 24 khỏa không linh bảo châu là trận nhãn, dùng ngàn vạn cân nguyên thạch làm căn cơ, hoa 3 ngày thời gian, bố trí ra tòa cổ trận này, đại trận vận chuyển nháy mắt, Tần Nhai toàn thân rung lên, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, bốn phía không khí tràn ngập một cổ mát lạnh vô cùng cảm giác, lại là có thể thông qua chân nguyên, tiến vào thần khiếu, phát triển thần niệm, mà Tần Nhai nhận thấy ngộ nhanh sự ảo diệu, hủy diệt, tự nhiên ảo diệu ba động, cũng biến thành có thể thấy rõ ràng lên. Tốt một tòa cổ trận, ta có thể cảm giác được tại bên trong tòa cổ trận này tu luyện, ta đối với ảo diệu lĩnh ngộ sẽ tăng nhiều mạnh, thậm chí, ta đã cảm giác được ảo diệu bình cảnh. Lúc này, Đình Tiêu nói ra, trận này tuy mạnh, nhưng tiêu hao nguyên thạch tốc độ cũng là cực nhanh, cái này ngàn vạn cân nguyên thạch, nhiều lắm là chỉ có thể duy trì một tháng thời gian. Tần Nhai gật gật đầu, cũng là không quá quan tâm. Mấy ngày qua, tại Thiên Long Hải Vực, Vân Châu, Sóc Châu còn có dịp đi huyết u hội cứ điểm thời điểm, hắn không biết chứa đựng bao nhiêu nguyên thạch, cái này ngàn vạn nguyên thạch, với hắn mà nói, chẳng qua là một phần rất nhỏ mà thôi, hắn bây giờ phòng thân chi phong phú, đã sớm đã đến võ giả tầm thường không cách nào với tới cấp độ, bố trí xong cổ trận về sau, hắn liền bắt đầu bế quan, liên tiếp mấy ngày, hắn đều tại lĩnh hội tứ tượng ảo diệu, ở trên không linh tỉnh thần trận trợ giúp hạ, hắn cảm ngộ hiệu quả tăng gấp bội, rất nhanh liền cảm ngộ đến bình cảnh. Nửa tháng sau, một ngày này, Tần Nhai bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, gió hơi thở, vân ngừng, lập tức một cổ huyền diệu vô cùng ba động từ trên người hắn khuếch tán ra đến, trong một chớp mắt, không khí ngưng sương, khô một bốc cháy, nơi xa chân trời, gió lên thôi động mây đen hội tụ, từng đạo tiếng sấm vang lên, lập tức Tần Nhai trong hai con ngươi lộ ra hai đạo tinh quang, chỗ có dị tượng nhao nhao biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại, chỉ là... Trong tay hắn nhiều một đoàn màu sắc rực rỡ lộng lẫy năng lượng, chiếu rọi tứ phương, nó đã cuồng bạo, cũng rất nhu hòa, nó đã nóng rực, cũng cùng băng lãnh, tại trên người nó, có đủ loại mâu thuẫn, lại có loại hòa hợp, nhưng là, bất kể là ai nhìn thấy nó, đều sẽ vì thế tán thưởng bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, phản phất vẻn vẹn một tia một sợi, đều đủ để hủy núi liệt địa, tứ tượng ảo diệu, tầng thứ hai, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đỉnh phong ảo diệu đột phá. Đây đối với hắn chiến lực sẽ là một cái tăng lên cực lớn, tiếp đó, hắn bắt đầu lĩnh ngộ hủy diệt ảo diệu, nhưng là hủy diệt ảo diệu cảm ngộ độ khó khăn so với tứ tượng cao hơn phía trên một cái cấp bậc không ngừng, liên tiếp 3 ngày, ở trên không linh tỉnh thần trận trợ giúp phía dưới vẫn như cũ tiến triển chậm chạp, hủy diệt, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, trong lúc nhất thời, đúng là không có đầu mối, nếu là có thể có cái vật tham chiếu liền tốt, bỗng nhiên, Tần Nhai linh quang nhất thiểm, cảm thấy nghĩ đến cái gì, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối to bằng đầu người, tóc cái này nhàn nhạt ánh sáng hòn đá màu đen, a, kém chút đều quên có cái đồ chơi này, khối này không rõ lai lịch đá đen, tràn đầy một loại hủy diệt ba động, đối với Tần Nhai lĩnh ngộ hủy diệt ảo diệu có cực trợ giúp lớn, lúc này vừa vặn sử dụng, lĩnh hội đá đen, để Tần Nhai lĩnh ngộ hủy diệt ảo diệu hiệu suất nhất thời đề bạt không ít, rất nhanh, cũng cảm ngộ đến bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, biến ảo không lường tỉnh thần trận hữu hiệu thời gian chỉ còn lại có một ngày, mà Tần Nhai cảm ngộ hủy diệt ảo diệu cũng đến thời khắc sống còn. Ngày hôm đó, đại trận hiệu quả chậm rãi lui tán, vô số nguyên thạch mất đi lộng lẫy, hóa thành tro tàn. Biến ảo không lường tỉnh thần trận hiệu quả đã biến mất, mà Tần Nhai, tại đại trận biến mất nháy mắt, bỗng nhiên tỉnh lại, hai con ngươi lướt qua hai đạo như có như không hắc sắc quang mang, trong lòng dâng lên một cổ hủy diệt suy nghĩ. Tiểu tử, thanh tỉnh một điểm, lúc này, một tiếng như lôi đình thú hống ghé vào lỗ tai hắn bạo hưởng, trùng kích hắn tâm thần, cái kia cổ hủy diệt dục vọng cũng trong nháy mắt giống như thủy triều nhanh chóng thối lui, Tần Nhai thở sâu, có chút nghĩ mà sợ, tại thời khắc sống còn, hắn xác thực đem hủy diệt ảo diệu lĩnh ngộ được tầng thứ hai cấp độ, nhưng lại kém chút vì vậy mà mất phương hướng tâm trí, lâm vào trong điên cuồng, May mắn có Đình Tiêu cái kia gầm lên giận dữ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đa tạ, tiểu tử, cái này hủy diệt ảo diệu cường đại rất lợi hại, nhưng nếu là tâm trí bất cường lời nói, rất dễ dàng lâm vào trong điên cuồng, ngươi sau này muốn cẩn thận một chút. Ừm, không nghĩ tới đột phá thời điểm lại hội dẫn phát tình huống này, ta sau này hội chú ý một chút. Tần Nhai cũng là lòng còn sợ hãi, vừa nghĩ tới mình nếu là lâm vào điên cuồng, trở thành chỉ biết là hủy diệt quái vật, trong lòng không khỏi nổi lên từng tia lãnh ý đến, mà lại nơi này vẫn là Cung Vân Cung, nếu thật như thế, sợ là sẽ phải bị người trực tiếp nhất chưởng diệt. Chương 433, Trưởng lão Triệu Kiến. Phốc thử, Tần Nhai tâm niệm nhất động, chân nguyên phun trào, tại đầu ngón tay quanh quẩn, lập tức hủy diệt ảo diệu hiển hiện, chỉ gặp cái kia sợi chân nguyên đúng là nhiễm lên đen nhánh u ám màu sắc, đen nhánh, thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy ánh sáng, lộ ra một cổ muốn hủy diệt diệt hết thảy khí tức khủng bố, thế gian này vạn vật, giống như không gì không thể hủy chi vật, đây cũng là hủy diệt ảo diệu tầng thứ hai cảm giác à, rất cường đại. Cảm giác bất luận cái gì thiên nhân thậm chí bán bộ vương giả ở trước mặt ta đều không chịu nổi một kích, tăng thêm tứ tượng, ta hiện đánh với vương giả một trận lại như thế nào đây? Tần Nhai trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử ánh sáng, còn không có lĩnh ngộ tứ tượng cùng hủy diệt tầng thứ hai hắn liền có thể đại chiến vương giả, thậm chí mượn nhờ đủ loại ác chủ bài, thậm chí có thể đem chém giết, bây giờ chính mình lại nên làm như thế nào đâu? Sau đó thời gian, Tần Nhai không ngừng thuần thục đối với ảo diệu vận dụng, mà lại lấy chính mình vượt xa tầm thường thiên nhân chân nguyên, ngưng tụ tứ tượng, hủy diệt hai tôn pháp tướng, ba đại pháp tướng nơi tay, Tần Nhai tự hỏi vương giả phía dưới vô địch thủ. Một đoạn thời gian về sau, bỗng nhiên, chấp pháp điện người tới, há, chấp pháp trưởng lão muốn tìm ta. Nhìn trước mắt người trung niên này người chấp pháp, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, hắn Cung Vân Cung đã có một đoạn thời gian, tự nhiên biết chấp pháp trưởng lão đại biểu là cái gì. Là còn cao hơn chấp pháp sứ phía trên một cái cấp bậc tồn tại. Tại Cung Vân Cung bên trong, có 6 vị chấp pháp trưởng lão, mỗi một cái đều là tuyệt đại cường giả, bất luận đi tới chỗ nào cũng có thể là danh chấn khắp nơi, phiên vân phúc vũ nhân vật như vậy, thế mà lại triệu kiến Tần Nhai. Vâng, Tần người chấp pháp theo chúng ta đi một chuyến đi, có thể, Tần Nhai phân phó một phen về sau, lập tức liền cùng trung niên nhân cùng nhau đi tới các chấp pháp trưởng lão ở lại bên trên, sau đó không lâu, đi vào một tòa cung điện màu vàng ống bên trên. Trên đại điện có 6 bóng người ngạo lăng hư khoảng không. Tần Nhai vừa mới đi vào liền lập tức cảm nhận được một cổ rộng rãi đường hoàng khí tức đập vào mặt, chấn động tâm thần. 6 đạo nhân ảnh, mỗi một cái đều là tuyệt đại vương giả, là Cung Vân Cung bên trong tối cao cấp một nhóm người, đệ tử tầm thường liền xem như người chấp pháp bình thường muốn gặp một lần cũng khó khăn, chớ nói chi là một lần gặp 6 người. Tần Nhai phát hiện bên trong có một người chính là ngày đó chủ trì Côn Sơn Đại hội Hứa Chấn Hồng. Tần Nhai đi qua, không kiêu ngạo không tự ti nói, người chấp pháp Tần Nhai, gặp qua các vị trưởng lão, không biết các vị trưởng lão triệu kiến tại hạ, có chuyện gì quan trọng? Tần Nhai, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, tuổi còn trẻ liền đạt tới loại tình trạng này, trăm ngàn năm qua, Cung Vân Cung bên trong lịch sử chưa bao giờ có. Lúc này, trong 6 người, một đạo toàn thân bao phủ kim sắc quang mang, thấy không rõ khuôn mặt bóng người nói ra, thanh âm nghe, giống như là cái tang thương lão giả. Đóng ngoặc vuông, trưởng lão quá khen. Tần Nhai từ tốn nói, không kiêu ngạo không tự ti, không tệ, mà trong 6 người Hứa Chấn Hồng cảm khái sâu nhất, ngày đó hắn chủ trì Côn Sơn Đại hội lúc, đã từng chú ý Tần Nhai, phát hiện khó được thiên tài, nhưng lại không có chưa từng nghĩ vậy mà lại yêu nghiệt đến loại tình trạng này, tuổi tác có điều nhược quán, cũng đã có loại này thực lực kinh khủng. Càng là lĩnh ngộ hai loại đỉnh phong ảo diệu, tốt, nói chính sự đi. Trong 6 người, một cái thân mặc trường bào màu xám, khuôn mặt tuấn lãng trung niên tiếng người khí mang theo nghiêm túc nói, Tần Nhai, ta lại hỏi ngươi, đồ diệt Lôi Châu Sóc Châu, Thanh Quốc các vùng hết thảy 18 chỗ huyết u hội cứ điểm võ giả, có phải hay không là ngươi? Tần Nhai cũng không có giấu giếm, nói, chính là tại hạ. Quả nhiên, 6 vị chấp pháp trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Coi như trong lòng đã có suy đoán, nhưng lúc này nghe Tần Nhai tự mình nói ra, nội tâm vẫn là có một cổ ngăn không được kinh ngạc. Cái kia tuấn lãng trung niên lập tức hỏi, vậy ta liền hỏi lại ngươi, ngươi là như thế nào biết được huyết u hội cứ điểm chỗ? Tần Nhai đem chính mình chém giết thiên phong, lấy được cứ điểm mưu toan sự tình, nói rõ ràng, chém giết vương giả. 4 chữ này theo 6 trong lòng người phù qua, đối bọn hắn tới nói, chém giết tầm thường vương giả cũng không phải việc khó, nhưng là Tần Nhai đâu? lại chỉ bất quá một cái thiên nhân mà thôi, hắn lại có năng lực chém giết vương giả. Sự việc này, để bọn hắn tâm thần hung hăng rung lên, tại thiên nhân cảnh liền có thể chém giết vương giả, cái kia đến vương giả vẫn phải, ngươi Côn Vân Cung bao lâu? Tuấn Lãng trung niên hỏi, từ Côn Sơn đại hội bắt đầu, đã qua nửa năm, mới vẻn vẹn nửa năm, đối với đại bộ phận võ giả tới nói chỉ không phải là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi, nhưng chưa từng nghĩ, Tần Nhai lại lấy được tiến bộ lớn như vậy. Sau đó, sáu người lại đặt câu hỏi chút thêm vài vấn đề, chỉ chốc lát sau, sáu người lâm vào trong trầm mặc. Thật lâu, có người nói, Tần Nhai lấy thực lực ngươi đã đủ đã viễn siêu phổ thông người chấp pháp, trời sáng, ngươi đi tìm một người, ai đây, 36 chấp pháp sứ một trong, Lận Khiếu Vân, là sao tìm hắn? Tần Nhai nghi hoặc hỏi, thứ 36 phong, thậm chí tiếp nhận hắn, trở thành chấp pháp sứ. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hỏi, tại hạ không hiểu, a, không cần hỏi nhiều, ngươi đi là được. Lúc này, Hứa Chấn Hồng xuất ra một ngụm toàn thân sơn trường thương màu đen đến, vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi mặc dù eo treo trường kiếm, nhưng theo ngươi tại Côn Sơn Đại Hội lúc thí luyện đến xem, đây chẳng qua là ngươi ác chủ bài, ngươi am hiểu hơn là trường thương, nếu là có thể thông qua Lận Khiếu Vân khảo nghiệm, 36 phong, ta liền đem thương này ban thưởng ngươi. Tần Nhai nhìn qua Hứa Chấn Hồng trường thương trong tay, trong mắt lướt qua khát vọng, hắn binh khí tuy nhiều, nhưng thương loại binh khí chỉ có như vậy mấy món, mà là đẳng cấp tối cao cũng bất quá là cửu phẩm, đối với hiện tại hắn tới nói, rõ ràng đã có chút không đủ dùng, cho nên, Hứa Chấn Hồng trong tay cái kia cây thương với hắn mà nói, dụ hoặc không nhỏ, nhưng hắn vẫn là trấn tâm thần, nhìn xuống đáp ứng xúc động, nói ra, tại hạ không bao giờ làm không minh bạch sự việc, còn mời sáu vị trưởng lão có thể chỉ rõ. Sáu người nghe vậy, chẳng những không có bất mãn, ngược lại là càng thêm coi trọng, không kiêu ngạo không tự ti, không nóng không vội, trầm ổn ngày núi. Ai, nếu không thì nói cho hắn biết đi, cũng không phải mất mặt gì sự tình. Có thế, Tuấn Lãng trung niên nói ra, trung phong hết thảy có 36 vị chấp pháp sứ, mỗi người thực lực đều đạt tới điên phong vương giả cảnh giới, nhưng cái này Lận Khiếu Vân lại là một cái ngoài ý muốn, hắn thiên tư thật tốt, tại Côn Vân Cung trong lịch sử cũng đúng là hiếm có, chỉ bất quá tính tình lười nhắc chút, hắn thực lực đã đạt tới tuyệt đại liệt kê, nhưng lại nhân ngại phiền phức, chậm chạp không chịu tấn cấp chấp pháp trưởng lão, một mực đợi tại 36 phong bên trong. Cái này ngẩn ngơ, cũng là trọn vẹn 10 năm, về sau, hắn cùng chúng ta định ra ước định, như là có người có thể thông qua hắn khảo nghiệm, 36 phong, cũng tại thời gian 3 năm bên trong, đạt tới chấp pháp sứ trình độ, liền nguyện ý đáp ứng chúng ta yêu cầu, trở thành vị thứ 7 chấp pháp trưởng lão. Tần Nhai nghe vậy, có chút ngạc nhiên, cái này Lận Khiếu Vân tính khí thật đúng là có chút cổ quái, rõ ràng cũng đã là tuyệt đại vương giả, còn một mực đợi tại trung phong bên trong làm cái thanh nhàn thảnh thơi chấp pháp sứ. Tốt a, ta hết sức thử một lần đi, không chỉ là muốn Hứa Chấn Hồng chỗ ưng thuận binh khí, càng nhiều, hắn đối cái này Lận Khiếu Vân cũng có hứng thứ lớn, muốn gặp hắn là nhân vật bậc nào. Tần Nhai, hắn có thể thành công sao? Không rõ ràng, hắn là ta mấy năm này nhìn thấy có hy vọng nhất, ai, hy vọng Khiếu Vân có thể theo chuyện kia bên trong đi tới đi. Chương 434, cầm âm đấu kiếm khí. Mây khói phiêu miểu bên trong, một tòa cự đại sơn phong lơ lửng, rộng rãi bàn bạc bên trong lộ ra một loại không hề tầm thường sắc bén, chỉ gặp tại sơn phong bên ngoài, một đạo phòng ngự lồng khí bao phủ, lồng khí nửa đường nói rất nhỏ kiếm khí, tụ dẫn phong vân chi lực. Lúc này, một thanh niên đang lồng khí bên trong hai bên di động, trên thân thỉnh thoảng lóe ra từng đạo liệt diễm uy thế vô cùng, ánh sáng bắn ra bốn phía, liền xem như tại bên ngoài trăm trượng, vẫn như cũ có thể cảm thụ được phía trên truyền đến trận trận nhiệt độ cao, có thể coi là như thế. Thanh niên tại vô số xuyên qua kiếm khí bên trong, vẫn như cũ là từng bước gian khổ, nửa bước cũng khó dời đi, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận liệt diễm bay lên trên không ở giữa, hóa thành một con rồng lớn, cái kia đại long dương nanh múa vuốt, theo kiếm khí đánh tới, đại long vô cùng uy mãnh, những nơi đi qua, kiếm khí nhao nhao vỡ vụn. Thanh niên kia thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, có thể còn chưa chờ hắn cười ra tiếng, cái kia tinh mịn đem đúng là cấp tốc hội tụ, hình thành một ngụm lấp lóe kim quang đại kiếm, một cổ viễn siêu trước đó mấy chục lần phong duệ chi khí bạo phát, thanh niên kia nhất thời sắc mặt đại biến, đồng tử co lại thành một cái lỗ kim, lập tức trầm giọng vừa quát, 10 đầu hỏa diễm đại long theo quanh người hắn huyển hóa ra đến, để chỉnh phiến hư không cũng vì đó vặn vẹo, mà thi triển ra thập long thanh niên, sắc mặt có chút trắng bệch, chân nguyên phun trào bên trong, 10 đầu đại long gào thét theo kim quang đại kiếm đánh tới, lại là xuất thủ trước, mà kim quang đại kiếm vù vù một tiếng, mũi kiếm chỉ đại long, tiến lên, kiếm phong sắc bén không thể đỡ, trong chớp mắt chặt đứt thập long đứng đầu, theo thanh niên đâm tới thời điểm, toàn bộ thân kiếm bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành vô số tinh mịn kiếm khí hình thành cuồng phong, trong chớp mắt thanh niên tung bay ra mấy trăm trượng, quanh ra sơn phong bên ngoài, đáng chết, lận chấp pháp sứ thực sự khủng bố, vẻn vẹn một đạo kiếm khí liền có như vậy uy năng, khiến người ta sợ hãi, ai, xem ra ta là không thông qua khảo nghiệm, thanh niên thở dài, nhìn qua bao phủ sơn phong lồng khí, trong mắt tràn đầy tán thưởng, hướng tới màu sắc, đồng thời, còn có một cổ nồng đậm đến cực hạn khát vọng, nếu biết, vậy liền mời rời đi đi, một đạo thanh âm ôn hòa theo sơn phong bên trong truyền tới, nghe được âm thanh này về sau, thanh niên không dám bất kính, lên núi phong không người cúi đầu, lập tức lướt lên không trung. Mà tại trong trời cao, 10 cái hoặc nam hoặc nữ thanh niên nhìn qua này tòa đỉnh núi, trong mắt lộ ra từng tia kính sợ, đợi thanh niên kia bay lên không trung về sau, nhao nhao trêu chọc, thanh niên kia trợn mắt một cái, lập tức khoanh tay, theo cách đó không xa một thanh niên nói, lãnh huynh, nếu không ngươi làm sao cũng không dưới đi thử một lần, được xưng là lãnh huynh thanh niên lại là đã từng phía dưới nhất phong chi chủ, lãnh thu sơn, hắn nhìn qua sơn phong, sắc mặt tràn đầy kính nể, nói ra, lận chấp pháp sứ không hổ là được xưng là mạnh nhất chấp pháp sứ, vẻn vẹn một đạo kiếm khí liền có kinh khủng như vậy uy năng, ta đã từng thử qua, nhưng tiếc nuối là ta thất bại, lời vừa nói ra, mọi người toát ra thần sắc kinh ngạc, lãnh thu sơn thấy thế, cười nhạt một cái nói, chư vị, lận chấp pháp sứ cái này một đạo kiếm khí, 10 năm qua không người có thể phá, ta xông không qua, không đáng kinh ngạc đi, a, thật là không đáng kinh ngạc, nhưng ngươi là lúc nào đi nếm thử đâu, ta làm sao không biết đâu, Lạc Tâm Ngữ, ngươi biết không? Một thanh niên hiếu kỳ hỏi, gặp lãnh thu sơn không trả lời, lại nhìn phía bên cạnh nữ tử, Lạc Tâm Ngữ nghe vậy, cười cười, lắc đầu nói ra, lãnh huynh cái gì nếm thử ta không có hứng thú, ta ngược lại muốn biết, lãnh huynh đến một bước nào, a, so lục huynh muốn đi đến xa một chút, đóng ngoặc vuông, cái kia lục huynh, chính là vừa rồi mưu toan phá kiếm khí thanh niên, hắn biểu môi, có chút khó chịu nói ra, được được được, biết ngươi lợi hại hơn ta, a, lúc này, Lạc Tâm Ngữ nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi hướng đi sơn phong, mọi người nhìn thấy trạng huống này, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, đến hào hứng, hắc hắc, Lạc Tâm Ngữ muốn phá kiếm khí, thú vị, không biết Lạc Tâm Ngữ có thể làm đến một bước kia đâu, thật sự là chờ mong, nàng thực lực tại trong chúng ta xem như tối cao cấp mấy người, lĩnh ngộ âm ba ảo diệu lại là nhất lưu ảo diệu, nói không chừng có thể phá mất đạo kiếm khí này, ta nhìn so sánh treo, phải biết lãnh huynh đều không có phá mất, tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Lạc Tâm Ngữ đi đến khoảng cách sơn phong không đến trăm trượng mảnh đất, cung kính nói ra, Lạc Tâm Ngữ, mời lận chấp pháp sứ chỉ giáo, há, cô nương, vậy ngươi có thể cẩn thận, lời nói rơi, một đạo kiếm khí từ sơn phong bên trong lướt đi, trong chớp mắt hóa thành ngàn vạn tinh mịn kiếm khí tạo thành lồng khí, đem Lạc Tâm Ngữ cho bao phủ ở chính giữa, một hóa ngàn vạn, có thể thấy được lận khiếu vân kiếm đạo sự cao cường, đối mặt vô số kiếm khí, Lạc Tâm Ngữ khoanh chân ngồi trên hư không, gật gật ánh sáng thời gian lập lòe, một trương màu đồng cổ thất huyền cổ cầm nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, sưu, lúc này, vô số tinh mịn kiếm khí hướng nàng dũng mãnh lao tới, tranh, một tiếng cầm âm vang lên, giống như chiến tranh cầm âm khuếch tán, trong một chớp mắt, những tỉ mỉ đó mật kiếm khí dường như nhận cự lực ảnh hưởng, rung động kịch liệt, cầm âm. Có chút ý tứ, ấm và tiếng vang truyền ra, lập tức chỉ gặp kiếm khí từng đạo hội tụ, hai hai kết hợp với nhau, hình thành càng thêm cường đại, không nhận cầm âm ảnh hưởng kiếm khí tới, sưu, kiếm khí như mưa, bỗng nhiên theo Lạc Tâm Ngữ đâm tới, lập tức, chỉ gặp trước mắt tinh tế 10 ngón cấp tốc kích thích dây đàn, đồng dạng là đếm không hết cầm âm kình khí từ nàng giữa ngón tay đổ xuống mà ra, cả hai lại tranh chấp không xuống, cầm âm đấu kiếm khí, tràn diện mỹ lệ, sơn hà động dao động, trên không trung, lãnh thu sơn bọn người thấy nhìn không chuyển mắt, tâm thần đều là bị trận này mỹ lệ chiến đấu hấp dẫn, ánh mắt mang theo từng tia dị sắc, tán thưởng liên tục, Lạc Tâm Ngữ âm ba khí kình quả nhiên là không tầm thường, xác thực, nhưng lận chấp pháp sứ kiếm khí càng làm cho người sợ hãi thán phục, kiếm khí dung hòa ở giữa còn như nước chảy mây trôi, không thấy mảy may vướng víu, có thể thấy được kiếm đạo mạnh, ha ha, lận chấp pháp sứ kiếm đạo chỗ đó cần ngươi nhiều lời, ngươi xem một chút người ta Lạc Tâm Ngữ, ngồi ở chỗ đó đều so ngươi xông được muốn nhẹ nhõm nhiều, mọi người nghị luận thời điểm, chỉ gặp Lạc Tâm Ngữ làn điệu nhất chuyển, một đạo hồng đại âm ba từ nàng dây đàn bên trong phát ra, còn như rồng ngâm hổ gầm, chấn nhiếp thiên địa sơn hà. Cái kia vô số kiếm khí, đúng là rung rẩy kịch liệt, từng cái vỡ vụn. Tiểu cô nương không đơn giản a. Sơn phong bên trong, khoan thai truyền đến tán thưởng âm thanh, chỉ gặp kiếm khí kia đúng là từ hư không bên trong lần nữa ngưng kết, hóa thành nói to lớn ánh kiếm, phát ra cường đại uy thế, ta ai gia. Dạng này còn không thể phá hủy kiếm khí này. Trong truyền thuyết, vương giả nếu là tu luyện tới cao thâm chi cảnh, có thể đem ý nghĩa chân chính bám vào chân nguyên năng lượng phía trên, chỉ cần ý nghĩa chân chính bất diệt, bên kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lạc Tâm Ngữ vừa rồi nhất kích tuy cường hãn, nhưng nếu là muốn để kiếm khí bên trong ý nghĩa chân chính hủy diệt, cái này còn thiếu rất nhiều, kiếm khí này, thực sự khó giải a. Đối mặt bàn bạc ánh kiếm, Lạc Tâm Ngữ thở sâu, ảm đạm trong hai con ngươi không thấy mảy may ý sợ hãi, chân nguyên phun trào, gãy nhẹ một dây cung, chân nguyên phun trào, ảo diệu hiển thị rõ, lập tức âm vang một tiếng, phản phất giống như đao kiếm tóe đánh, bỗng nhiên phát ra một đạo to lớn âm ba chi lực, phản phất hóa thành ngàn vạn đao kiếm, quét về phía ánh kiếm, ha ha, âm ba hình thành đao kiếm chi khí, không kém, tán thưởng một tiếng, chỉ gặp bàn bạc quang kiếm mãnh nhiên quét qua, đánh thẳng tới âm ba đao kiếm trong nháy mắt hết thảy đều sụp đổ, quét sạch kiếm cũng tiếp cận đến sụp đổ cấp độ, mang theo còn sót lại uy thế, bỗng nhiên đánh phía Lạc Tâm Ngữ, chỉ gặp nàng hình bóng lướt động, trong chớp mắt né ra ánh kiếm phạm vi công kích, chương 435, đấu kiếm khí. Lạc Tâm Ngữ hình bóng trong chớp mắt lướt đi trăm ngàn trượng xa, theo nơi xa sơn phong bên trong cung cung kính kính cúc không người, nói ra, lận chấp pháp sứ chi kiếm khí, Lạc Tâm Ngữ đa tạ chỉ giáo, ngày khác nếu có vừa hên, Lạc Tâm Ngữ định lần nữa trước tới bái phỏng, nàng một bộ áo trắng, gánh vác cổ cầm, phiên mà đứng, để sơn phong bên trong Lận Khiếu Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ tán thán, lập tức chân nguyên rót vào trong cổ, nhẹ giọng cười nói, tiểu cô nương, ta ở chỗ này, tùy thời xin đợi lấy, bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, ánh mắt thông qua tầng vân vụ, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp một cái thân mặc thiếu niên áo trắng, chân đạp hư không, chậm rãi tới, hắn nhẹ giọng cười nói, xem ra, ngày hôm nay thú vị rất nhiều người a. Sơn phong bên ngoài, mọi người nhìn qua bỗng nhiên đi vào thiếu niên, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc, Lạc Tâm Ngữ nói ra, Tần huynh, ngươi làm sao lại tới chỗ này đây? Tần Nhai hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Tâm Ngữ mấy người cũng tại. A, nghe nói Lận Chấp pháp sứ ở đây thiết hạ khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có thể đầy đủ hắn 36 phong, ta là đến đây thử một lần, thì ra là thế, Lạc Tâm Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, việc này tại người chấp pháp bên trong có thể nói là mọi người đều biết, nhưng thêm không 36 phong ngược lại là không quan trọng, bọn họ coi trọng chẳng qua là cái này khảo nghiệm bản thân, càng nhiều, là muốn chứng minh chính mình thực lực, Tần huynh muốn tới thử một lần Lận Chấp pháp sứ kiếm khí, ngươi sẽ không phải liền khảo nghiệm là cái gì cũng không biết thì tới đi. Tần Nhai sờ mũi một cái, cũng không nói gì thêm, xác thực, hắn đúng là còn chưa kịp nghe ngóng khảo nghiệm nội dung, hắn cười nói, xác thực, không phải sao, ta lần này không phải liền là đến xem khảo nghiệm nội dung, thuận tiện thử một chút, mọi người nghe vậy, có chút im lặng, cũng có người dám cảm giác Tần Nhai thật sự là không biết lượng sức, đạo này khảo nghiệm đã thiết lập chỉnh một chút 10 năm, không có bất kỳ người nào có thể thông qua, Tần Nhai cái này vẻn vẹn vừa đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền dám tới nơi này nếm thử, thật sự là, nghe con mới sinh không sợ cọp a. Tu vi của người này mặc dù yếu, nhưng chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường, có lẽ hắn là có nhất định tự tin, có thể lỗ mãn như thế, sợ là muốn ăn kiếm khí này thua thiệt, có lẽ là mấy ngày qua hư vinh để hắn kiêu ngạo đi. Lãnh Thu Sơn lắc đầu, hắn cũng không biết Tần Nhai là loại kia không não kẻ lỗ mãn, hắn nói ra, đã Tần huynh không biết cái này khảo nghiệm, vậy ta liền hướng ngươi giải thích một chút đi, khảo nghiệm mà có thể Lận Chấp pháp sứ một đạo kiếm khí, bất quá, Tần huynh có thể không nên xem thường đạo kiếm khí này, có thể nói, liền vương giả xuất thủ đều không nhất định có thể bài trừ kiếm khí này, ngươi cũng phải cẩn thận. Tần Nhai nghe vậy, gật đầu gửi tới lời cảm ơn, bài trừ một đạo kiếm khí, dạng này khảo nghiệm xác thực thú vị, hắn tiến lên trước một bước, cao giọng nói ra, Tần Nhai, mời chấp pháp sứ chỉ giáo, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai. Cũng là cái kia vì đồng bạn chính mình mạo xưng làm mồi những người chấp pháp, ngọn núi bên trên, Lận Khiếu Vân giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt toát ra vẻ tưởng nhớ, lập tức trong mắt lộ ra một tia trầm thống thần sắc, nhưng trong chớp mắt thu lại, rất tốt, cẩn thận, Lận Khiếu Vân thấp giọng quát nói, đưa tay ở giữa, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bay lượn mà ra, đi vào tiền Tần Nhai trước mặt thời điểm, phút chốc hóa thành ngàn vạn tinh mịn kiếm khí. Ở trong mắt Tần Nhai, cái kia tinh mịn kiếm khí như là mưa to, lít nha lít nhíp cuốn tới, nhưng khóe miệng của hắn hơi vểnh, không hề sợ hãi. Trong bàn tay, bỗng nhiên nhiều một cây trường thương màu trắng, từ hắn trên người, bộc phát ra một cổ nghiêm nghị uy thế, phốc phốc phốc, trường thương múa, hóa thành vô số thương ảnh, đổ xuống mà ra. Cái kia dày đặc kiếm vũ đúng là không có một đạo có thể đột phá Tần Nhai thương lưới. Lập tức, kiếm khí giống như phát giác được Tần Nhai cường đại, đột nhiên hội tụ dài một miệng to lớn kim sắc ánh kiếm, cái kia cổ sắc bén kiếm thế ùn ùn kéo đến vọt tới, đối mặt đến cực quang kiếm, Tần Nhai mỉm cười, bốn phía hư không bên trong bỗng nhiên lóe lên tinh mịn hồ quang điện, mà hô hấp ở giữa, ánh sáng dần dần trở nên chướng mắt. Lập tức, một căn cự đại lôi mâu bỗng nhiên hiển hiện ra, hình thể theo ánh kiếm không sai biệt nhiều, bạo phát khí thế lại cuồng bạo vô cùng, phản phất tê liệt hết thảy. Ầm vang bên trong, ánh kiếm cùng lôi mâu đồng thời bắn ra, mũi thương cùng mũi kiếm đồng thời va chạm, chạm nhau hai điểm, bộc phát ra kình khí cường đại, bao phủ chung quanh hư không, một nửa lôi đình vạn quân, một nửa sắc bén dày đặc. Tê, cái này Tần Nhai lại có thể làm đến bước này, loại này chiến lực, tại người chấp pháp bên trong cũng coi như là cao thủ liệt kê, khủng bố, thật sự là thiên nhân sao, chúng người quá sợ hãi, mà Lạc Tâm Ngữ, Lãnh Thu Sơn tuy nhiên cũng là có chút vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Tần Nhai chiến lực, bọn họ đại khái cũng có chút giải, tuyệt đối không so với bọn hắn yếu nhược, thế mà bọn họ có thể làm được loại tình trạng này, Tần Nhai tự nhiên cũng là có thể, điểm này, không thể nghi ngờ. Răng rắc, ánh kiếm cùng lôi mâu dần dần bạo liệt, ầm vang bên trong, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng tiêu tán, ánh kiếm sụp đổ về sau, lại hóa thành vô số kiếm khí vờn quanh chung quanh, những thứ này kiếm khí, chẳng những không có mảy may yếu bớt, phía trên phong duệ chi khí ngược lại là càng thêm ngưng luyện, thấu ra khí tức, khiến người ta cảm thấy da thịt đau nhức. Thú vị, Tần Nhai thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, lôi hỏa băng gió, bốn loại năng lượng ngưng tụ thành một cổ tự nhiên chi lực, táo bạo, nhẹ nhàng, cuồng nhiệt, lãnh khốc mâu thuẫn mà phối hợp huyền diệu ba động để nơi xa quan chiến mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, dạng này ba động, là đỉnh cấp ảo diệu, nhất định, trách không được hắn có như vậy chiến lực. Thì ra là thế, toàn bộ Côn Vân cung bên trong đều không mấy người có thể có được đỉnh cấp ảo diệu, hắn lại nắm giữ, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định là trong cung đứng đầu cường giả một trong. Tứ tượng ba động hiển hiện, ngưng tụ thành một đoàn sắc thái lộng lẫy năng lượng, cái này đoàn năng lượng như là nước chảy, dần dần bao trùm ở Tần Nhai trường thương trong tay. Lập tức, bốn phía kiếm khí cũng phát sinh biến hóa, chỉ gặp kiếm khí tàn phá bừa bãi ở giữa. Đúng là dần dần hình thành một đầu dương nanh múa vuốt kiếm khí hàng dài đến, kiếm long gào thét, bốn phía không khí phát sinh từng đợt chấn động, vòng vòng hình tròn khuếch tán mà ra, cuồng bạo khí thế để mọi người thấy đến kinh hồn bạc vía, trợn mắt hốc mồm, ta ai da, kiếm khí chi long, dạng này kiếm khí thần vận, quả thực cũng là không thể tưởng tượng, phản phất, là tại gặp một đầu chánh thức long, cuồng bạo cùng sắc bén kết hợp với nhau. A, lợi hại, Lãnh Thu Sơn nhìn lấy trước mắt kiếm khí hàng dài, thang khẽ nói, lúc ấy ta chèo chống không mấy hiệp, chính là bị cái này đạo kiếm khí hàng dài cho đánh bại. Chiến, Tần Nhai thấp giọng vừa quát, trường thương nơi tay, khua tay tự nhiên chi lực, không có chút nào thoái ý, kiếm khí kia hàng dài phản phất cũng bị chọc giận, đột nhiên theo Tần Nhai nghênh đón, nhất cử nhất động, đều là mang theo không thể địch nổi phong duệ chi khí. Ha ha, tới đi, trường thương nơi tay, chiến ý dâng cao, tứ tượng ảo diệu tầng thứ hai lần đầu dùng cho đối chiến. Liền thể hiện ra bất phàm khí thế, đúng là cùng hàng dài đấu cái không phân cao thấp, nhìn nơi rất xa mọi người, tối nuốt nước miếng, tâm thần chập chờn, chấn động vô cùng, thú vị tiểu gia hỏa, thương pháp gần như đỉnh phong, chiến đấu ý thức siêu tuyệt, lại thêm đỉnh phong ảo diệu, không tệ, không tệ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 436, hôm nay, phá. Kiếm long gào thét, phản phất giống như xé nát hết thảy. Tần Nhai trường thương rung rung, múa xuất ra đạo đạo thương ảnh, tự nhiên chi lực cùng sắc bén kiếm khí va chạm, sinh ra bàn bạc khí kình bao phủ ra, như là như phong bạo, đem đại phiến hư không đảo loạn, chấn nhiếp mọi người, âm vang, Tần Nhai nhanh sự ảo diệu bạo phát, trong nháy mắt tránh thoát kiếm long nhất trảo, lập tức trường thương mang theo bàn bạc tứ tượng chi lực, bỗng nhiên đâm ra, đem long trảo cho đánh nát, nhưng là, chẳng qua là tại phút chốc thời gian, vô số tinh mịn kiếm khí một lần nữa hội tụ mà lên, đền bù lỗ hổng, đầu này đại long, lại phản phất giống như là bất tử bất diệt, nhưng Tần Nhai biết, đầu này kiếm long cũng không phải là chánh thức không chết, chỉ bất quá bên trong ẩn chứa võ đạo chân ý quá mức cường đại, lấy tứ tượng ảo diệu bây giờ lực lượng lại không cách nào đem phá hủy, nhiều nhất chỉ có thể cùng lẫn nhau chống lại mà thôi. Tuyệt đại vương giả, vẻn vẹn một đạo ý nghĩa chân chính liền có uy năng như thế, thật là không phải tầm thường, nhưng là, muốn bằng này đánh bại ta lời nói, còn chưa đủ. Lời nói rơi, Tần Nhai tứ tượng năng lượng ngưng tụ đến cực hạn, sắc thái lộng lẫy năng lượng đột nhiên giống như một đạo chùm sáng nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đánh phía thủ lĩnh, ầm vang bên trong, vậy long đầu bỗng nhiên sụp đổ, nhưng cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp Tần Nhai bàn tay nhẹ giơ lên, vô số lôi mâu lóe ra lóa mắt màu tím, như là mưa to tầm tã, đánh phía kiếm long toàn bộ thân hình, vô số oanh minh bên trong, kiếm long thân thể nhất thời thủng trăm ngàn lỗ, ta dựa vào, tiểu tử này lại có thể làm đến loại tình trạng này, tại kiếm kia long thủ bên trong, ta nhiều lắm là kiên trì cái hai ba chiêu, nhưng hắn lại có thể tới dây dưa lâu như vậy, đỉnh phong ảo diệu, quả nhiên là không phải tầm thường, loại này không hề tầm thường chiến lực, hắn cũng là Tần Nhai sao? Tần Nhai cầm thương mà đứng, ngạo lăng hư khoảng không bên trên, một tịch áo trắng bay phất phới, nhưng hắn hai đầu lông mày không có chút nào vẻ nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, ở chung quanh trong hư không, kiếm khí vẫn là tồn tại, theo kiếm long sụp đổ, kiếm khí đúng là lần nữa sinh ra biến hóa, gió, dừng lại, trong không khí tràn ngập một cổ ngưng trọng khí tức, chỉ gặp vô số kiếm khí trên không trung lần nữa ngưng tụ, một sợi, phản phất là thay thế phiến thiên địa này, đúng là chậm rãi hình thành một đạo to lớn vòi rồng, nơi xa mọi người, đã bị một màn này dọa đến trợn mắt hốc mồm, trời ạ, cái này thật chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi sao, hình thái đúng là nhiều như vậy thay đổi, mà lại mỗi một lần đều càng thêm cường đại, đóng ngoặc vuông, lẫn chấp pháp sứ, cuối cùng trên kiếm đạo đạt tới cái dạng gì cấp độ, mà Tần Nhai, ánh mắt ngưng tụ, nổ bắn ra hai đạo lóa mắt tinh quang, quanh thân khí thế cũng theo đó trèo thăng lên, lãnh đạm nói, đã tứ tượng không cách nào đem bên trong võ đạo chân ý ma diệt lời nói, vậy liền đổi một chút chánh thức hủy diệt chi lực đi, chỉ gặp hắn thu liễm tứ tượng ba động, nhưng tùy theo mà đến lại là một cổ càng thêm cuồng bạo lại là không có chút nào lý tính cường hãn ba động hiển hiện, giờ phút này, tại Tần Nhai trên thân, khí thế cùng vừa rồi so sánh quả thực là một trời một vực, tưởng như hai người, cổ khí thế này, cùng bá, tràn ngập một cổ hủy diệt dục vọng, mà lại, bên trong trộn lẫn lấy một cổ để chúng người vì đó kinh hãi sát khí, cái này sát khí cường đại, mọi người quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, hủy diệt kết hợp luồng sát khí này, để Tần Nhai nhìn giống như là một cái theo trong địa ngục đi tới hủy diệt ma thần, phản phất muốn phá hủy thế gian hết thảy, dạng này sát khí, hắn cuối cùng trảm giết bao nhiêu người, thật không hổ là liên tục đầu huyết u hội 10 cái cứ điểm ngoan nhân, nguyên bản trước đó ta còn có điều hoài nghi, nhưng là hiện tại thấy một lần, danh phó thực a, Côn Vân cung bên trong, chưa từng nghe thấy có người giết phạt nặng như vậy, người này nếu là hướng thiện, nhất định là Côn Vân cung chi phúc, nếu là làm ác, cái kia không chỉ có để Côn Vân cung hổ thẹn, ngày khác trưởng thành, càng là thương khung chi nạn, xác thực, nơi xa, Sơn Phong bên trong Lận Khiếu Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn qua phản phất nhất tôn sát thần Tần Nhai, trong mắt lộ ra từng đạo dị sắc, so với người khác, hắn nhìn thấy càng nhiều, tỉ như cổ này sát khí tuy nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là thuần túy đến cực hạn sát phạt chi niệm, không có chút nào huyết tinh, tàn bạo chờ khí tức, điều này nói rõ, Tần Nhai cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, mà lại, hắn có thể tại dạng này sát khí chi bên trong bảo trì bản tâm, không bị mất phương hướng. Điều này nói rõ bản thân hắn tâm trí xa xa phi thường người có thể so sánh với, coi như tại Lận Khiếu Vân cái kia dài dằng dặc trong cuộc đời, gặp qua cùng loại người cũng chỉ có hai ba cái, bạn cũ, cổ này sát phạt chi khí, cùng ngươi rất giống đây, Lận Khiếu Vân thấp giọng khẽ nói, quay người nhìn về phía một chỗ trên đỉnh núi cao, trong giọng nói đúng là hiếm thấy mang theo một chút thương cảm, trong ánh mắt toát ra nhớ lại thần sắc, mà tại bên ngoài, Tần Nhai quanh thân dần dần tràn ngập ra chân nguyên đúng là dần dần bị nhiễm lên một tầng thâm thúy vô cùng đen nhánh, phát ra trận trận khủng bố ba động tới. Trời ạ, đây là cái gì dạng ảo diệu ba động, đỉnh phong ảo diệu, mà lại không phải bình thường đỉnh phong ảo diệu, lại là một loại đỉnh phong ảo diệu, cái này Tần Nhai cũng quá biến thái đi, dạng này ngộ tính, quả thực cũng là một cái quái thai a. Mọi người kinh hô mà lên tiếng nghị luận, không có ảnh hưởng chút nào đến Tần Nhai, chỉ gặp hắn thở sâu. Hủy diệt ảo diệu tầng thứ hai ba động bỗng nhiên bạo phát, lại thôi động bàn bạc chân nguyên, đúng là chậm rãi ngưng tụ ra nhất tôn pháp tướng tới. Tôn này pháp tướng, toàn thân đen nhánh, cao đến trăm trượng, khuôn mặt cùng Tần Nhai giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá hình thể lại là lược có khác biệt, trên thân bắp thịt còn như núi đồi mau mau nhô ra, tràn đầy cuồng bạo lực lượng cảm giác, hắc đến phát sáng đôi mắt như là hắc động, sâu u, thần bí, nhưng lại lộ ra một cổ hủy diệt dục vọng, phản phất, tôn này pháp tướng sinh ra chính là vì hủy diệt, pháp tướng đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, quyền đầu nắm chặt, nhìn qua dần dần tới gần cuồng bạo kiếm bảo táp, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh như tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động thiên địa, lập tức, hắn đột nhiên oanh ra một quyền này, đơn giản thô bạo, không có trình tự quy tắc, nhưng bàn đại hủy diệt chi lực đã sớm đem vứt bỏ hết thảy kỹ xảo, chỉ có thuần túy nhất trực tiếp hủy diệt, đấm ra một quyền, phong bạo làm cuốn ngược, Sơn Hà cũng vì thế mà chấn động, cái kia to lớn kiếm phong bên trên, đúng là bị cứ thế mà oanh ra một cái động lớn, mà lại, cái hang lớn này tuy là bị nó kiếm khí chỗ đền bù, nhưng mọi người rõ ràng có thể nhìn ra, cái này kiếm khí phong bạo, hình thể so với trước đó tiểu chút, lúc này, kiếm khí kia đúng là không có khôi phục năng lực, kiếm khí kia ẩn chứa võ đạo chân ý, đúng là bị một quyền này cho đánh tan, trên ngọn núi. Lận Khiếu Vân nhếch lên vẻ tươi cười, ánh mắt sáng ngời nhìn qua bị cự đại pháp tướng bao phủ bên trong Tần Nhai, trong mắt lóe lên từng đạo dị dạng thần sắc, 10 năm qua, không ai có thể phá kiếm khí, hôm nay, có lẽ liền muốn phá, hủy diệt pháp tướng oanh ra một quyền về sau, không có chút nào lưu thủ, đúng là bay thẳng đến cái kia kiếm khí phong bạo tiến lên, dùng cả tay chân, đúng là lấy pháp tướng âm thanh phá hư ẩn chứa ý nghĩa chân chính kiếm khí, loại tình cảnh này, để tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, oanh, oanh, ầm ầm tiếng vang không ngừng bạo phát, hủy diệt pháp tướng trên thân sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, nhưng trong mắt của hắn hủy diệt chi khí lại là không có nửa phần giảm bớt, mà cái kia kiếm khí phong bạo, không biết thu nhỏ mấy lần, so với trước đó tới nói, quả thực liền xem như một cái mini bản, sau đó không lâu, cũng theo pháp tướng triệt để tiêu tán, 10 năm không người có thể phá đi kiếm khí, hôm nay, phá, chương 437, ca ca tin tưởng ngươi. Sơn phong bên trong, Lận Khiếu Vân nhìn qua nơi xa Tần Nhai, sắc mặt có chút tán thưởng, đạo kiếm khí kia võ đạo chân ý với hắn mà nói mặc dù không có ý nghĩa, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể phá vỡ, liền xem như tầm thường vương giả, cũng không thể tránh được, thật không nghĩ đến, thế mà bị một cái thiên nhân cho phá mất, là ảo diệu nguyên nhân, cái kia ảo diệu mạnh, là ta cuộc đời ít thấy, lại có thể vượt qua giới hạn, phá giải rơi ý nghĩa chân chính, thật sự là không thể tưởng tượng a. Nhìn vừa rồi loại kia ảo diệu khí tức, tựa như là thuần túy đến cực hạn phá hư tính ảo diệu, theo ta chỗ gặp qua, cũng sợ là chỉ có giết hại ảo diệu, nhưng này tử sát khí cường đại, nhưng cái này ảo diệu cũng không phải giết hại ảo diệu, thậm chí cho ta một loại so giết hại càng thêm cường đại cảm giác, tựa như hủy diệt. Lận Khiếu Vân không hổ là thế gian đỉnh phong kiếm giả, nhãn lực xa xa phi thường người, nhưng so sánh, lần thứ nhất nhìn thấy hủy diệt ảo diệu, cũng đã đoán cái 8-9 phần 10, mà lúc này, đã phá vỡ kiếm khí Tần Nhai, đạp vào 36 phong thổ địa bên trên, mà Lận Khiếu Vân đạm mạc cười một tiếng, lập tức đi vào trước mặt hắn, 10 năm qua, ngươi là người thứ nhất phá ta kiếm khí người, nói đi, ngươi muốn thế nào? Tần Nhai nghe vậy, đầu tiên là chắp tay tán thán nói, Lận chấp pháp sứ không hổ là tuyệt đại chi vương người, vẻn vẹn một đạo ý nghĩa chân chính liền để Tần Nhai cảm thấy nan giải vô cùng, lập tức, lại nói, ta muốn 36 phong, Lận Khiếu Vân có chút kinh ngạc nói ra, lấy tư chất ngươi, mặc kệ là cái kia nhất phong đều có thể thu hoạch được chấp pháp sứ ưu ái, tài nguyên tu luyện hưởng chi không hết, mà ta cái này 36 phong bên trong, trừ ta ra, không có người nào nữa, tài nguyên tu luyện càng là ít đến thương cảm, ngươi khẳng định muốn cái này 36 phong bên trong, Tần Nhai nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, ứng người chi vân, ý ta đã quyết, ứng người chi vân, Lận Khiếu Vân nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia dị sắc, bừng tỉnh đại ngộ, a, là cái kia mấy lão già gọi ngươi tới đi, xác thực, a, vậy liền tùy ngươi vậy, từ nay về sau, ngươi chính là cái này 36 phong bên trong người thứ hai. Lận Khiếu Vân cười cười, lập tức liền quay người rời đi, đóng ngoặc vuông, mà sau đó không lâu, Tần Nhai thông qua 36 phong khảo nghiệm sự việc cũng bị truyền đi, Cung Vân cung trên dưới, nghị luận ầm ĩ, đối Tần Nhai lại coi trọng mấy phần. 10 năm không người có thể phá đi kiếm khí, thế mà bị phá, tốt, Tần Nhai tiểu tử này thật đúng là làm đến, thiên nhân võ giả lại có thể phá Lận chấp pháp sứ kiếm khí, thật là khiến người ta chấn kinh, phải biết, liền xem như vương giả đi cũng không nhất định có thể phá a. Mấy ngày về sau, Hứa Chấn Hồng tìm tới Tần Nhai, không nghĩ tới, ngươi thật có thể thông qua khảo nghiệm. Hứa Chấn Hồng nhìn lấy thiếu niên trước mắt, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, lập tức trong tay màu đen u quang lóe lên, một cây toàn thân đen nhánh, tản ra trận trận sát phạt khí tức trường thương bỗng nhiên nơi tay, nói, y theo hứa hẹn, hắn là ngươi. Bàn tay hắn nhẹ ném, đem trường thương ném Tần Nhai, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng khi Tần Nhai tiếp thương nháy mắt, lại cảm giác trong tay hơi hơi trầm xuống một cái, phản phất giống như có vạn cân cảm giác, vào tay mát lạnh, toàn thân đen như mực, không có chút nào tạp chất, mà lại Tần Nhai chân nguyên vận chuyển, cũng càng thêm thông suốt, càng trọng yếu hơn là, thương này đối với ảo diệu độ phù hợp rất cao, có thể ở một mức độ nào đó, tăng phúc ảo diệu uy năng, hảo thương. Tần Nhai vuốt ve trường thương, trong mắt lướt qua một vòng yêu thích chi ý, lập tức, chân nguyên vận chuyển, hủy diệt ảo diệu bạo phát, từng tia hắc khí bao trùm ở trường thương, thân thương bỗng nhiên rung rẩy kịch liệt, phát ra cao vút tranh tranh âm thanh, giống như tại hưng phấn, giống như đang hoan hô, Tần Nhai càng cảm giác hơn đến một cổ sát phạt ý niệm từ trường thương chi bên trên truyền đến, cái này khiến hắn hơi kinh hãi, thương này, không ngờ sinh ra linh thức, xem ra, thương này rất lợi hại là ưa thích ngươi. Hứa Chấn Hồng trong mắt lộ ra tia vẻ kinh ngạc, nói, thương này tên Phá Quân, chính là một thanh đã sinh ra ý niệm linh khí, tuy nhiên so ra kém ngươi bên hông trường kiếm màu tím, nhưng ở Côn Vân Cung bên trong, cũng coi như là ít có trọng bảo. Đối với Hứa Chấn Hồng có thể phát hiện Đình Tiêu tồn tại, Tần Nhai là tuyệt không cảm thấy hiếm lạ, nếu ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, vậy cũng không tính tuyệt đại vương giả. Phá Quân, tên hay, Tần Nhai tán thưởng một tiếng, lập tức thu liễm ảo diệu. Thân thương một tiếng run rẩy, thanh âm đúng là lộ ra một cổ tâm tình bất mãn, để một bên Hứa Chấn Hồng âm thầm cảm khái nói, cái này Phá Quân thương đối chính mình cái này tuyệt đại vương giả đều hờ hững, không nghĩ tới lại cùng Tần Nhai biết cái này phù hợp, xem ra cái này từ nơi sâu xa, tự có ý trời à, đúng, mấy ngày này hắn có hay không đối ngươi nói cái gì, Tần Nhai tự nhiên biết, Hứa Chấn Hồng trong miệng hắn chính là chỉ Lận Khiếu Vân, nói đến hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Từ khi hắn 36 phong về sau, Lận Khiếu Vân từng nói chuyện với hắn cũng không nhiều, càng nhiều thời gian là đợi tại chính mình nhà lá bên trong, phản phất làm mình không tồn tại, liền đề điểm chính mình tu luyện đều không có. Nghe xong Tần Nhai nói về sau, Hứa Chấn Hồng cũng không có cảm thấy thất vọng, phản phất thì phải như vậy, gật gật đầu nói, có thể làm cho ngươi 36 phong liền đã tính toán thành công, lấy tư chất ngươi, nếu muốn ở trong 3 năm đạt tới chấp pháp sứ cấp độ, tuy nhiên khó khăn. Nhưng cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Cùng Hứa Chấn Hồng một phen nói chuyện với nhau về sau, Tần Nhai liền tới đến 36 phong một chỗ trên vách núi, nơi đó có một gian lầu cát, mà Tình Nhi đang lầu cát bên cạnh trên đất trống, cầm một thanh so với nàng thân thể cũng không thua bao nhiêu trường kiếm, đang diễn luyện lấy một bộ kiếm pháp, mồ hôi đầm đìa, nhưng cầm kiếm tay lại trầm ổn như thường. Tần Nhai thấy thế, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, đã sớm tại 2 ngày trước, hắn cân nhắc liên tục, quyết định mang theo Tình Nhi đi tới nơi này 36 phong ở lại, đồng thời cũng tính toán thật tốt bồi dưỡng Tình Nhi cái này mầm mống tốt. Dù sao, tại thương khung giới bên trong, chỉ có thực lực mới là có thể dựa nhất, tay tại nhất cao một chút, chân phải tiến tới một bước, Tần Nhai đi qua, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc, không đủ, tốc độ ngươi không đủ nhanh, nhanh chóng phong kiếm pháp mặc dù là huyền phẩm vũ kỹ, nhưng đối với tốc độ yêu cầu cực cao, tốc độ ngươi còn thiếu nhiều lắm. Nghe được Tần Nhai quát lớn, Tình Nhi trong lòng tuy nhiên ủy khuất, nhưng vẫn là ra sức tăng tốc mấy phần tốc độ, kiếm xuất như gió, thân pháp biến hóa, mau lẹ vô cùng, bằng vào bộ kiếm pháp kia. Tình Nhi tại huyền nguyên cảnh bên trong, cũng coi như không kém, Tần Nhai thấy thế, âm thầm gật gật đầu, đối với Tình Nhi ngộ tính cảm thấy cái gì hài lòng, nhưng thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, theo ma quỷ huấn luyện viên không có gì khác biệt, tốc độ đầy đủ, nhưng biến hóa quá đơn giản. Hắn vươn tay, đem bên ngoài hơn 10 trượng một cái nhánh cây nhíp vào trong tay, bỗng nhiên theo Tình Nhi đâm tới, tốc độ không nhanh, lấy Tình Nhi thực lực hoàn toàn có thể kịp phản ứng, nhưng là ngay tại nàng dùng kiếm cách cản thời điểm, nhánh cây đúng là xẹt qua một đạo huyền diệu đường cong, lướt qua trường kiếm, trực tiếp điểm tại nàng trên trán. Nếu là ở sinh tử chiến bên trong, ngươi đã chết, Tình Nhi trong lòng ủy khuất tăng thêm, hai mắt đẫm lệ, thấy Tần Nhai tốt một trận đau lòng, ngay tại hắn không đành lòng lúc, Tình Nhi bỗng nhiên dùng ống tay áo lau khô nước mắt, la lớn, ca ca, ta nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một tia nhỏ không thể thấy đường cong. Tốt, ca ca tin tưởng ngươi, chương 438, Thí Thần Quyết. Thời gian trôi qua, khoảng cách Tần Nhai vào ở 36 phong đã có một tháng nhiều. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn trôi qua ngược lại là thanh nhàn, thỉnh thoảng bày cái trước biến ảo khôn lường tỉnh thần trận lĩnh hội ảo diệu, nghiệp dư thời điểm, liền dạy bảo Tình Nhi võ đạo. Đáng nhắc tới là, Tình Nhi tiến bộ thật nhanh, so với những thiên kiêu chi tử đó cũng không thua bao nhiêu, tăng thêm Tần Nhai ở bên tương trợ, có thể nói tiến triển cực nhanh. Một tháng thời gian, nàng liên tiếp đột phá 5-6 phẩm cấp, đạt tới huyền nguyên cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá địa nguyên cảnh giới. Ngày hôm nay, Tần Nhai nơi này nên đón một vị khách nhân Lận Khiếu Vân. Lận chấp pháp sứ, qua đến chỗ của ta có cái gì chỉ giáo đây? Lận Khiếu Vân nhẹ giọng cười một tiếng, lấy ra bên hông bầu rượu, hớp một cái, nói ra, cái này 36 phong bên trong, trừ ta ra, liền chỉ có ngươi, thân là chấp pháp sứ ta, qua tới nơi này dò xét ra một chút bộ hạ tình huống, không được sao? Tần Nhai nghe vậy cười cười, lập tức nhìn qua Lận Khiếu Vân trong tay bầu rượu, trong mắt lóe lên dị dạng sắc thái. Lận Khiếu Vân thấy thế, lắc lắc bầu rượu, cười nói, chẳng lẽ Tần tiểu huynh đệ vẫn là một cái người thích rượu? Như thế nào, đến phía trên một ngụm, vậy ta liền có thể khắc khí. Tần Nhai tiếp nhận bầu rượu, chân nguyên một dẫn, chỉ gặp màu trắng sữa tử dịch từ trong bầu rượu bay ra, nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra trận trận mùi rượu, nhưng Tần Nhai rõ ràng có thể nghe được, hương rượu này bên trong, còn trộn lẫn lấy một chút dược tài hương khí, đây là rượu thuốc, há, Tần tiểu huynh đệ ánh mắt không kém a. Tần Nhai đem rượu dịch đưa vào trong cổ, chỉ gặp một dòng nước ấm trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, bên trong thân thể kinh mạch, huyết nhục, lỗ chân lông đều phảng phất vì vậy mà thư sướng, tốt một cái rượu thuốc, dù là Tần Nhai, cũng không khỏi làm tán thưởng một tiếng, có thể đem dược tài cùng tử dịch như thế kết hợp hoàn mỹ lên, đối người khác tới nói, cái này bên trong độ khó khăn không khác luyện chế một lò cửu phẩm đan dược, khó có thể tưởng tượng. Tần Nhai tự hỏi từng uống rượu không ít, nhưng là có thể cùng thuốc này tử đánh đồng lại là ít càng thêm ít, chỉ là cái này một bầu rượu, liền có thể nói là giá trị liên thành, ha ha, tiểu huynh đệ cũng là yêu tử người, không tệ. Lận Khiếu Vân cao giọng cười một tiếng, lập tức lại lấy ra vài bình khác biệt kiểu dáng bầu rượu, phóng tới Tần Nhai trước mặt nói, Tần huynh đệ, lại nếm thử cái này mấy loại. Tần Nhai cũng không khách khí, từng cái nếm thử, đóng ngoặc vuông, màu xanh biếc, tràn ngập sinh mệnh khí tức tử dịch, màu đỏ tím, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, sữa nguyên dưỡng khí tử dịch, trong suốt mát lạnh, có thể làm cho phát triển thần niệm tử dịch, mặc kệ là loại nào, đều bị Tần Nhai tán thưởng liên tục, mà Lận Khiếu Vân phản phất là gặp được tri kỷ, lôi kéo Tần Nhai, không đoạn giao nói, một bên nghiên cứu thảo luận lấy tử dịch, một bên nghiên cứu thảo luận lấy cách điều chế, rất nhiều một bộ tràn đầy phấn khởi, rất nhiều một bộ không nói dứt lời liền quyết định nói không đi bộ dáng. A, không nghĩ tới Lận chấp pháp sứ không chỉ có kiếm đạo cường hãn, đối với đan đạo cũng có như vậy kiến giải, làm thật là khiến người ta kinh ngạc. Tần Nhai có chút tán thưởng nói ra, mà Lận Khiếu Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, nói ra, thực những thuốc này tử cũng không phải là ta phát minh ra, mà là tại vị kế tiếp hảo hữu, há, Lận chấp pháp sứ hảo hữu, đã qua đời, thật có lỗi, Tần Nhai áy náy nói ra, đồng thời, trong lòng cũng có chút tiếc hận, đối với đan đạo có như vậy kiến giải người, cứ như vậy chết đi, thật sự là khiến người ta bóp cổ tay thở dài, đi, đi theo ta, Lận Khiếu Vân thở dài, lập tức hình bóng nhất động, lướt lên không trung, mà Tần Nhai theo một bên Tình Nhi cười cười, nói, Tình Nhi, luyện kiếm. Tình Nhi bất mãn ngoác miệng ra ba, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy trường kiếm, kiếm chỉ bóp, ở bên diễn luyện, Tần Nhai thấy thế, mới đuổi theo Lận Khiếu Vân, hai người tới một chỗ vách núi, bốn phía cây cối phồn thịnh, từng đóa màu đỏ nhạt, giống như cúc hoa tươi bao trùm mặt đất, càng lộ ra một cổ mê người mùi rượu, đây là men rượu thảo, trời sinh tự mang mùi rượu, mà tại bầy hoa bên trong, một ngôi mộ lẻ loi, lộ ra có mấy phần tiêu điều, trước mộ phần thanh đồng mộ bia, phía trên khắc lấy ta bạn Lâm Mạc Sầu, chữ viết xâm nhập mộ bia, phát họa ở giữa, một cổ kéo dài không rời sắc bén kiếm ý quanh quẩn lấy, Tần Nhai có thể cảm giác ra cái kia cổ kiếm ý chính là Lận Khiếu Vân tất cả, nhìn qua tòa này phần mộ, Tần Nhai đạm mạc không nói, Lận Khiếu Vân đi đến phần mộ trước mặt, lấy ra bên hông bầu rượu, đem rượu dịch đổ vào trước mộ phần ba cái trong tô, nói khẽ, bạn cũ, ta tới thăm ngươi, Tần Nhai ở một bên yên tĩnh nhìn lấy, mà Lận Khiếu Vân nói ra, hắn chính là ta đã nói với ngươi hảo hữu, rượu thuốc kia cách điều chế chính là hắn chỗ nghiên cứu ra đến, lúc ấy hắn tìm ta cùng nhau ủ chế, về sau hắn cùng ta cùng nhau tiếp cái nhiệm vụ, xuất ngoại chấp hành, chưa từng nghĩ, trên đường gặp phải 14 vị vương giả mai phục, hắn vì hộ ta bỏ chạy mà chiến tử, cái xác không hồn, chỉ còn lại có ta một người trở về, vì hắn làm cái này y quan, mà những thuốc này tử tử trải qua 3 năm, rốt cục những tốt, chỉ là đáng tiếc, cảnh còn người mất, một người độc uống, chung quy là thiếu chút vận vị, nói đến, ngươi ngược lại là cùng hắn có chút tương tự, hắn năm đó vì hộ ta mà chết đi, mà ngươi cũng đồng dạng nguyện ý vì đồng bạn tự nguyện mạo xưng làm mồi nhử, hắn lĩnh ngộ giết hại ảo diệu, đầy người sát khí, 10 năm trước tức thì bị người trao tặng áo trắng đồ sát tên, nhưng là có thể bảo trì bản tâm, ngươi đồ sát huyết u hội thực tế bố cục cứ điểm, cũng là sát phạt quyết đoán người, đồng dạng có thế không bị mất phương hướng bản tính, đây cũng là ngươi có thế 36 phong một trong những nguyên nhân. Tần Nha nghe vậy, không khỏi vì phần mộ chỗ lễ tế người nhiều mấy phần kính ý, lúc ấy ta bị gieo xuống thần niệm ấn ký, nếu là ta với cùng bạn cùng đi lời nói, thật là không khôn ngoan, mà lại bằng ta tốc độ, cũng có nắm chắc đào thoát, lúc ấy lựa chọn, càng nhiều là sống sót mà cân nhắc, mà Lâm Mạc Sầu tiền bối mới là chân chân chính chính nghĩa Bạc Vân Thiên, so sánh cùng nhau, ta tự lấy làm xấu hổ, có lẽ đi. Lận Khiếu Vân từ tốn nói, bỗng nhiên, Tần Nha giống như nghĩ đến cái gì, hỏi, lúc ấy Lận chấp pháp sứ cùng Lâm tiền bối cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, không biết tập kích đều là những người nào đây, 14 cái vương giả, đã có 13 người đền tội, còn thừa lại một người, ta tốn hao 10 năm công phu, mới có một chút manh mối, biết được thân phận của hắn, nhưng là một mực không cách nào tìm tới tâm tích, người nào, huyết u hội, 12 huyết sát một trong, Vân Nam Thiên, huyết u hội 12 huyết sát, lai lịch bí ẩn, thân phận không rõ, Lận Khiếu Vân tốn hao 10 năm công phu, vận dụng vô số nhân lực vật lực, mới biết được thù người thân phận, nhưng là không có bất kỳ cái gì tung tích, cái này một mực là trong lòng của hắn tiếc nuối, những năm gần đây, chuyện này một mực là trong nội tâm của ta đâm, không rút ra, ta liền không cách nào an tâm, chớ nói chi là đảm nhiệm cái gì chấp pháp trưởng lão, trối chết, Tần Nhai mới đúng Lận Khiếu Vân có nhất định giải, đúng, ta xem ngươi bên trong một loại ảo diệu, là lấy thuần túy lực phá hoại mà cấu thành, cùng giết hại ảo diệu có chút tương tự, ta chỗ này có một loại mạc sầu lưu lại ảo nghĩa, có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp, ngươi cầm đi đi. Lận Khiếu Vân lấy ra một cái ngọc giản, ném cho Tần Nhai. Tần Nhai tiếp nhận, thần niệm nhất động, thò vào trong ngọc giản, chỉ gặp một cổ không khỏi cảm ngộ từ trong óc xuất hiện, tên chính là Thí Thần Quyết, chương 439, Lận Khiếu Vân kinh dị. Không khỏi cảm ngộ từ trong ngọc giản tràn vào trong đầu bên trong, hình thành ba cái màu đen nhánh chữ lớn. Thí Thần Quyết. Nháy mắt, một cổ sát lục khí tức đập vào mặt, Tần Nhai thần niệm chấn động, đầu tê rần, không khỏi bị chấn động lui ra ngoài. Lận Khiếu Vân nhìn qua Tần Nhai, cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là mạc sầu đối với giết hại ảo diệu cảm ngộ mà hình thành ảo nghĩa. Trong trận chiến ấy, hắn đem mai ngọc giản này giao cho ta, hy vọng có một ngày có thể tặng cho một cái người hữu duyên. Chỉ tiếc, 10 năm qua, Côn Vân cung bên trong không có bất kỳ người nào có thể lĩnh ngộ giết hại ảo diệu, cũng bao quát ngươi, có điều ngươi bản tính cùng mạc sầu có chút tương tự. Lĩnh ngộ ảo diệu cũng cùng giết hại có chút tương tự, cho nên, mới đưa nó tặng ngươi, thật tốt cố lên nha, trong vòng 3 năm, hy vọng ngươi có thể đạt tới chấp pháp sứ trình độ, đến lúc đó, ta liền đáp ứng đám kia lão gia hỏa, đi làm cái gì chấp pháp trưởng lão. Lận Khiếu Vân sau khi nói xong, liền ngồi tại phần mộ bên cạnh, yên tĩnh uống rượu, Tần Nhai không muốn quấy rầy, trở lại chỗ mình ở bên trong, Thí Thần Quyết, nhìn lấy ngọc giản trong tay, Tần Nhai thần niệm nhất động. Lần nữa tiến vào, cái kia cổ không khỏi cảm ngộ lần nữa xuất hiện, bàn bạc sát lục chi khí, giống như thủy triều, không ngừng cuốn tới, một đợt nối một đợt, trùng kích hắn tâm thần, Tần Nhai cắn chặt răng, thần niệm toàn lực vận chuyển, cảm ngộ Thí Thần Quyết ẩn chứa thần diệu, nhưng chỉ chèo chống chưa tới một canh giờ thời gian, liền lui ra ngoài, hắn ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, thần niệm bên trong truyền đến từng đợt uể oải, liền vội vàng lấy ra một khỏa dưỡng thần đang ăn vào. Lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, chính mình cảm ngộ đi ra ảo nghĩa cùng cảm ngộ người khác ảo nghĩa quả nhiên là hai cái khác biệt khái niệm, riêng là giết hại loại này đỉnh phong ảo diệu ảo nghĩa. Tần Nhai lắc đầu cảm khái, lấy hắn bây giờ tình huống, muốn chánh thức cảm ngộ Thí Thần Quyết, nhất định phải trước đề bạc thần niệm cường độ. May mắn, Tần Nhai lúc ấy tại chấp pháp điện có ít tích phân đổi không ít trân quý dược tài, có thể luyện chế một số dùng để tăng cường thần niệm đan dược, lại thêm thối thần trận, tăng cường thần niệm cũng không khó. Sau đó thời gian, Tần Nhai không tại cảm ngộ ảo diệu, mà chính là sử dụng thối thần trận đến đề thăng thần niệm cường độ, còn lại thời gian, suy đi nghĩ lại, bài trừ một số đan dược, chuẩn bị kỹ càng đều dược tài, chuẩn bị luyện chế một lò linh đan. Luyện thần đan, một ngày này, trời sáng khí trong, trời trong gió nhẹ, Tần Nhai đi vào một ngọn núi phía trên, lấy ra Càn Nguyên Nhất Khí Lô, Đình Tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, nói, tiểu tử, luyện chế linh đan, tất có lôi kiếp đến, theo ta được biết, đây là thế giới ý chí khảo nghiệm, không thể ngăn cản, liền xem như Côn Vân cung cái này phòng ngự đại trận, cũng không làm nên chuyện gì, bộ dạng này lời nói, ngươi chiêu này luyện đan bản sự liền muốn bại lộ, ngươi, thế nhưng là nghĩ kỹ, a, bại lộ thì bại lộ đi, dù sao ta cũng không nghĩ ẩn giấu đi, đan công luyện đan, vừa lại không cần trốn trốn tránh tránh, mà lại, bộc lộ ra luyện đan thuật về sau, mình tại cái này Côn Vân cung bên trong sẽ làm là càng được coi trọng, cứ như vậy, về sau hành động cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đóng ngoặc vuông. Dù sao, một cái đan vương, thế nhưng là nói đùa, nha, Tần Tiểu Hữu ở chỗ này làm gì đâu. Lúc này, Lận Khiếu Vân cầm bầu rượu, một đường uống chút rượu, chậm rãi đi vào, nhìn lấy Tần Nhai trước mặt bày biện một cái ba chân đại lô, sững sờ một chút, lập tức sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, nếu như hắn không nhìn lầm, đây cũng là nhất tôn lò luyện đan đi, chẳng lẽ, Tần Tiểu Hữu muốn luyện đan, bỗng nhiên, hắn lông mi giãn ra, lấy trước đây không lâu Tần Nhai đối với rượu thuốc kiến giải đến xem, hắn có nhất định đan đạo mức độ, biết luyện đan cũng là rất bình thường sự việc, không nói cái khác, hắn tự thân cũng là một cái ngũ phẩm luyện đan sư, chỉ bất quá những năm gần đây, chính mình liều mạng tu luyện, thuật luyện đan này, sớm đã hoang phế, Lận Chấp Pháp Sứ đến, tại hạ đang chuẩn bị luyện đan đây, nhìn ra được, không biết Tần Tiểu Hữu muốn luyện chế đan dược gì đâu, lục phẩm vẫn là thất phẩm đâu, ngươi muốn đan dược, trực tiếp làm mấy cái nhiệm vụ, sau đó đi chấp pháp điện đổi lấy không là được, làm gì phiền toái như vậy, còn tự thân luyện đan đây, Tần Nhai cười cười, nói ra, thuần túy là hứng thú yêu thích, lại nói, linh đan há lại dễ dàng như vậy đổi đổi đồ vật đây, tại chấp pháp điện bên trong, cấp thấp nhất linh đan đều cần mấy ngàn tích phân đây, hứng thú yêu thích, a, đan đạo bát đại tinh thâm, như vẻn vẹn xem như hưng khởi yêu thích còn tốt, nếu là muốn tinh thông lời nói, không luận võ nói dễ dàng, ừm, Lận Chấp Pháp Sứ nói đúng, Tần Nhai đối với cái này thế nhưng là tràn đầy lĩnh hội, kiếp trước hắn, tại đan đạo một đường bên trong tuy là đi đến xưa nay chưa từng có chi cảnh, nhưng cũng không dám nói đến cuối đường, thu hồi suy nghĩ, Tần Nhai cũng không kiêng dè Lận Khiếu Vân ở một bên, trực tiếp lấy ra loại dược liệu, theo từng cây dược tài lấy ra, một bên uống rượu Lận Khiếu Vân hai con ngươi càng trừng càng lớn, thậm chí, Tử Dịch ngược lại đến trên vạt áo mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn qua cái kia đầy đất lóe ra nhàn nhạt hoa quang dược tài, Lận Khiếu Vân nuốt ngụm nước bọt, hắn cũng là luyện đan sư, bên trong rất nhiều dược tài, hắn đều biết, bảy sắc cầu vồng linh chi, cửu khúc long hoàng thảo, bích u linh lộ, cái này từng cái, tất cả đều không kém thất phẩm, thậm chí ngay cả bát phẩm kỳ dược đều có, nếu là đổi thành nguyên thạch, nói ít cũng muốn hơn mấy trăm vạn cân đi, cái kia, Tần Tiểu Hữu, không biết ngươi muốn luyện chế đan dược gì đây, luyện thần đan, Tần Nhai cũng không quay đầu lại nói ra, một khi tiến vào luyện đan trạng thái, lúc này hắn, tâm thần đều bị trước mắt dược tài hấp dẫn, hết sức chăm chú, mà Lận Khiếu Vân tại nghe đến luyện thần đan cái tên này, miệng há lớn, vô cùng ngạc nhiên màu sắc, luyện thần đan, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cái kia là linh đan đi, mà lại, là liền đan phương đều đã thất truyền linh đan a, lập tức, hắn lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng, không nói Tần Nhai làm sao có thể biết loại này thất truyền đan dược, liền xem như biết, hắn lại sao có năng lực luyện chế đâu, đây chính là linh đan a, toàn bộ Côn Vân cung, cũng chỉ có một hai người có thể luyện chế mà thôi, Tần Nhai, xin nhờ, hắn chẳng qua là người thiếu niên mà thôi, hẳn là một loại nào đó cùng tên đan dược đi, nhưng, nhiều như vậy trân quý dược tài lại là chuyện gì xảy ra đây, Lận Khiếu Vân cảm thấy thật sâu nghi hoặc, khi hắn muốn đi lên hỏi thăm lúc, Tần Nhai đã đem tất cả dược tài lấy ra, dựa theo đặc biệt vị trí cất kỹ, bắt đầu dung luyện dược tài, hắn không khỏi thở dài, đem bước ra đi cước bộ thu hồi lại, hắn từng là một tên luyện đan sư, tự nhiên biết, quấy rầy đang luyện đan sư là cực kỳ kỵ húy, tính toán, liền tạm thời nhìn hắn muốn làm hoa dạng gì tốt, Tần Nhai chân nguyên thôi động, hỏa diễm bay lên trên không, đúng là hóa thành từng cái hỏa long, vờn quanh tại lô đỉnh chung quanh, phun xuất ra đạo đạo hỏa diễm, dung luyện dược tài, đến nhiệt độ cực kỳ cao, để phương viên ngàn trong vòng trăm trượng giống như bị mặt trời gay gắt bạo chiếu, cái này khiến một bên Lận Khiếu Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tay này hỏa diễm khống chế dung luyện dược tài chi pháp, bày ra cực bất phàm chưởng khống lực, khiến người ta tán thưởng không thôi. A, chỉ là ngọn lửa này khống chế thủ đoạn, ta liền không kịp. Xem ra, Tần Tiểu Hữu tại đan đạo mức độ cũng không thể khinh thường, chí ít còn mạnh hơn ta đâu, lục phẩm, thất phẩm. Không chỉ có trên võ đạo có phi phàm thành tích, liền đan đạo thiên phú cũng tài trí hơn người, thật sự là chính cống yêu nghiệt. Chương 440, kinh động Côn Vân Cung. Tám đầu hỏa long tại đan lô chung quanh phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, đến nhiệt độ cực kỳ cao để từng cây dược tài dần dần hòa tan, hóa thành từng đoàn sắc thái khác nhau dịch thể, như trân châu, lơ lửng tại bên trong lò luyện đan. Lập tức, hỏa diễm đúng là dần dần tiêu tán. Một bên Lận Khiếu Vân có chút kinh ngạc, bởi vì dung luyện dược tài về sau, liền có thể đối dược tài tiến hành thối luyện, chiết xuất, loại trừ tạp chất. Một bước này đồng dạng là cần hỏa diễm, nhưng là lúc này Tần Nhai lại là lựa chọn đem hỏa diễm cho giải trừ rơi, là chân nguyên không tốt. Lận Khiếu Vân xem ra liếc một chút Tần Nhai, có chút kinh ngạc, không phải Tần Nhai chân nguyên không tốt, mà chính là quá sung túc, gần một canh giờ phát ra, chân nguyên trong cơ thể lại giống như theo không có tiêu hao một dạng, sung túc đến không tưởng nổi, thật là quái thai a. Cái kia, vì cái gì dừng lại đây? Ngay tại Lận Khiếu Vân nghi hoặc thời điểm, chỉ gặp hư không bên trong, một chút hồ quang điện nhảy nhót, tách ra hào quang màu tím, hô hấp ở giữa, tia điện dần dần mở rộng tới, đây là lôi đình. Chỉ gặp tử sắc lôi đình hội tụ, tụ tập tại đan lô chung quanh, lập tức theo dược dịch dũng mãnh lao tới, bàn bạc lôi đình quất vào dược dịch phía trên, một chút hắc khí phiêu tán. Một bên Lận Khiếu Vân thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lấy lôi đình chi lực khứ trừ tạp chất, bắt chước linh đan lôi kiếp cách làm, Tần Nhai kẻ này tại đan đạo phía trên lại có bực này ý tưởng mới mẻ, thực sự không đơn giản. Nhưng lôi đình chi lực cực cuồng bạo, không cẩn thận, không chỉ có không cách nào đưa đến chiết xuất tác dụng, càng sẽ để dược dịch hoàn toàn tán loạn, dẫn đến phí công nhọc sức. Cái này bên trong cần thiết, không chỉ là đối các loại dược liệu dược tính lý giải, càng nhiều, còn muốn đối lôi đình chi lực có cực tinh diệu khống chế. Lợi hại, lợi hại. Lận Khiếu Vân lúc này đối với Tần Nhai đan đạo không thể không cảm thấy thán phục. Lúc này, theo lôi đình tàn phá bừa bãi, dược dịch bên trong hắc khí càng ngày càng nhiều, hình thành một mảng lớn sương mù màu đen, tràn ngập phương viên đếm phạm vi trăm trượng, phát ra trận trận làm cho người buồn nôn khí tức. Những thứ này bắt đầu từ dược tài bên trong đưa ra tạp chất. Tần Nhai tay phải vung lên, một đạo bàn bạc chưởng phong bao phủ mà ra, đem tất cả hắc khí xua tan về sau, hai con ngươi ngưng tụ, từng đạo thủ ấn đánh ra, đánh vào lô đỉnh, nháy mắt, vạn trượng ánh sáng bay thẳng chín tầng trời. Tần Nhai chân nguyên vận chuyển, hỏa diễm lần nữa bay lên trên không, khống chế trung đan trong lò từng đoàn dược dịch, căn cứ dược tính tiến hành các loại khác biệt phương thức tổ hợp, mấy trăm đoàn dược dịch dần dần giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại có một đoàn. Lập tức, chân nguyên phản phất giống như một cái bàn tay vô hình, đem nắp lò đắp lên, cái kia vạn trượng ánh sáng cũng tiêu tán theo, nhưng một bên Lận Khiếu Vân đã sớm đối đãi, vừa rồi dị tượng, hắn không phải người mù, tự nhiên nhìn thấy, cái này, cuối cùng là đang dược gì? Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai hai tay bốc lên, hỏa diễm lấy đều loại phương thức tại đan lô chung quanh hoạt động. Không lâu nữa, trận trận đan khí lơ lửng mà lên, đan hương cũng theo đó tràn ngập. Hỏi đan hương nháy mắt, Lận Khiếu Vân thân thể hơi rung, thần khiếu bên trong thần niệm đúng là thú vị nhảy cẩn cảm giác, để hắn sắc mặt kịch biến, rất là nghi hoặc. Vẹn vẹn đan hương liền có hiệu quả như thế, đan dược này không phải bình thường. Bỗng nhiên, trên không trung, đan vân hội tụ khuếch tán, đúng là dần dần bao phủ phương viên vạn trượng trời cao, như thế dị tượng, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đan vân chẳng lẽ là một trưởng lão hoặc là Âu trưởng lão tại luyện đan sao? Hẳn là, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đan dược, Côn Vân Cung bên trong cũng chỉ có hai vị này trưởng lão có thể làm đến, không phải vậy còn có thể là ai? Cốt nồng hậu dày đặc đan vân, cuối cùng là đan dược gì? Không phải là linh đan sao? Nguyên khí kinh người đan vân hấp dẫn Côn Vân Cung bên trong vô số phi cầm hung thú chú ý, nhao nhao tê minh lấy theo đan vân bay đi, bộ dáng nhìn rất là vui thích. Côn Vân Cung, bên trên bên trong một chỗ trong cung điện, một cái bào xám lão giả râu bạc trắng ngồi ở trong hư không, bỗng nhiên, hắn trong hai con ngươi nổ bắn ra hai đạo tinh quang, thần sắc có chút kinh nghi bất định, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại một chỗ khác, phủ đầy kỳ hoa dị thảo trong đình viện, một cái da thịt hơn tuyết, lông mi thanh tú nữ tử đang cho một gốc bát phẩm dược tài thi linh thủy, tẩm bổ dược tính. Bỗng nhiên, nàng lông mi nhăn lại, nhìn về phía nơi xa, tự lẩm bẩm, cái này khí tức, là linh đan sao? Nhưng phương hướng này là tại trung phong chỗ, nàng chậm rãi đứng dậy, cước bộ nhẹ kêu, đạp trên hư không mà đi. Trung Phong, 36 trên đỉnh, Lận Khiếu Vân đã trợn mắt hốc mồm, liền tửu đều quên uống, nhìn thấy dạng này dị tượng, hắn lúc này nơi đó còn không biết Tần Nhai luyện chế đan dược không phải tầm thường, dạng này dị tượng, Côn Vân cung bên trong cũng chỉ có một tú, Âu Thiên Lâm hai người có thể uống làm được, không nghĩ tới, Tần Nhai tiểu tử này thế mà cũng có thể làm được, Tần Nhai, muốn hay không như thế yêu nghiệt a, sư, mấy đạo bóng người đi vào 36 trên đỉnh khoảng không, mấy người kia, đều là Côn Vân cung trưởng lão, mỗi người thực lực đều là tuyệt đại vương giả, bọn họ nhìn qua phía dưới 36 phong, trong mắt lóe lên từng đạo dị sắc, nơi này tựa như là chấp pháp sứ Lận Khiếu Vân chỗ đi, cổ này đang dược ba động chính là từ bên trong truyền tới, đây là chuyện gì xảy ra chứ, ta nghe nói cái này Lận Khiếu Vân là cái luyện đan sư, còn có một loại riêng một ngọn cờ rượu thuốc, chẳng lẽ hắn lúc này chính tại luyện chế đan dược, mới gây nên, trong mọi người, Hứa Chấn Hồng cũng ở chính giữa, nói ra, không phải, theo ta được biết, Lận Khiếu Vân mặc dù là luyện đan sư, nhưng đã sớm hoang phế nhiều năm, làm sao lại bởi vì luyện đan mà làm ra dạng này động tĩnh đâu, a, đó là Tần Nhai, bỗng nhiên, Hứa Chấn Hồng thần sắc chấn động, sắc mặt có chút cổ quái, mọi người chỉ hướng ánh mắt của hắn bên trong nhìn lại, chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng, trong tay bóp ra từng cái pháp quyết, chân nguyên phun trào, không ngừng đập vào trên lò luyện đan, thiếu niên kia, tại luyện đan, đan dược này dị tượng, là hắn lấy ra, mọi người tu vi tuyệt không tầm thường, liếc một chút liền nhìn ra Tần Nhai tuổi tác cùng tu vi, trong nháy mắt, thần sắc chấn kinh, tâm thần cũng không khỏi làm chập chờn hoảng hốt, nói đùa sao, loại đến tuổi này đạt tới thiên nhân cảnh đã là không thể tưởng tượng, chớ nói chi là, thế mà còn có dạng này đang đạo mức độ, trong mọi người, thân là chấp pháp trưởng lão một trong Hứa Chấn Hồng càng khiếp sợ, trong lòng thầm mắng biến thái, tuổi còn trẻ đạt tới thiên nhân cảnh không nói, càng lĩnh ngộ hai loại đỉnh phong ảo diệu, chiến lực càng có thể chém giết vương giả, bây giờ, lại có thể luyện chế loại này đẳng cấp đan dược, trời ạ, tiểu tử này tu luyện thế nào, võ đạo, đan đạo, hắn làm sao đều mạnh như vậy a? Lúc này, hai bóng người đi vào, hai người này chính là Côn Vân cung bên trong chỉ có hai vị đan vương, cũng là hai vị luyện đan trưởng lão, mọi người nhìn thấy, nhao nhao vấn an, tuy nhiên hai vị luyện đan trưởng lão tu vi chỉ là thiên nhân, nhưng luyện đan mức độ sự cao siêu, để các vị tuyệt đại vương giả cũng không dám có chút khinh thường lãnh đạm, mà hai người này lúc này đã không có để ý tới bọn họ ân cần thăm hỏi, mà chính là ngơ ngác nhìn qua 36 trên đỉnh cái kia đạo áo trắng hình bóng, tâm thần như bị sét đánh, ai có thể nói cho ta biết, đây là tại nằm mơ, hai vị đan vương nội tâm không thể tin quát, một cái tuổi tác không có gia thất thiếu niên, làm sao có như vậy đan đạo tạo nghệ, oanh, oanh, ầm vang bên trong, trên bầu trời đan vân cực tốc co vào, sấm rền vang động, phi cầm trong nháy mắt hoảng hốt chạy bừa né ra, một cổ phản phất miệt thị hết thảy ý chí hàng lâm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.